Vương Kiệt thấy thế dùng hai tay nhắc tới Khưu xinh đẹp hai cái bắp đùi ôm tại thân nghiêng, bưng lấy nàng đem Khưu xinh đẹp thân thể treo ở không trung, làm nàng hai chân ở giữa yêu huyệt chính hướng về trước người hắn ngẩng lên đại con cặc. Tại Khưu xinh đẹp hạ thân quất đánh đại con cặc mạnh mẽ hướng lên dùng sức cắm vào chân của nàng lúc, dùng đại con cặc đem Khưu xinh đẹp cả người toàn bộ đỉnh cách mặt đất, bắt đầu tăng nhanh đại con cặc đối với nàng xung kích, đem thô phồng đại con cặc lần lượt nặng nề mà cắm thẳng vào tiến Khưu xinh đẹp giữa hai chân nộn huyệt bên trong. Thẳng đến nàng nộn huyệt phần cuối. Tùy theo Vương Kiệt đại con cặc tại Khưu xinh đẹp bên trong thân thể càng ngày càng kịch liệt quất đánh, nàng hai cái đùi đột nhiên mạnh mẽ quấn quýt tại phía sau hắn mâm ở hắn, đùi gắt gao quấn chặt Vương Kiệt eo, dùng nàng chân cùng dùng sức đem hắn hướng thân thể nàng câu dẫn, đem Vương Kiệt trước người kia thô phồng cứng rắn đại con cặc thật sâu đưa đẩy tiến nàng hai chân của mình ở giữa. Vương Kiệt lúc này cảm giác được Khưu xinh đẹp phía dưới kia mềm mại ướt át bọc lấy đại con cặc âm đạo đột nhiên bắt đầu giật giật, miệng của nàng a. Một tiếng, phát ra một tiếng thật dài run rẩy rên rỉ, bị hắn đặt tại không trung thân thì cũng lập tức căng thẳng dùng sức về phía sau ngưỡng đi, trước ngực hai vú đĩnh lên. Khưu xinh đẹp hồn hển thở gấp, ươm tiếng âm thanh, cũng giống muốn tận tình xô nịnh vậy, đem vòng eo hết sức hướng lên đỉnh, làm chính mình dương chi bạch ngọc bình thường thân thể phản đẩy lấy, mà khe rãnh nộn huyệt chính là tại viên hồ tuyến điểm cao nhất. Vương Kiệt cười hỏi nói thiến tỷ, có đẹp hay không? Khưu xinh đẹp hai tay gắt gao ôm ở Vương Kiệt hổ khô, hồn hển thở gấp, ngượng ngùng quyến rũ líu díu nói mỹ thượng thiên. Vương Kiệt cười xấu xa nói tốt thiến tỷ, sao còn muốn không muốn? Khưu xinh đẹp thẹn thùng vô cùng ươm nói muốn thôi. Vương Kiệt trêu đùa tốt thiến tỷ, hảo tỷ tỷ, muốn liền kêu ta lão công a. Khưu xinh đẹp dương chi bạch ngọc bình thường thân thể đột nhiên giơ cao tại Vương Kiệt dưới người tượng đầu xà vậy vặn vẹo, thở gấp líu díu nói. Tiểu Kiệt, không muốn tra tấn người ta, tốt lão công. Người nhất định phải để cho ta, chết đi sống lại, mới không làm thất vọng thiến tỷ đối với người một mảnh thâm tình a. Tốt thiến tỷ hảo lão bà, ta tuyệt đối cho người thích cái đủ. Vương Kiệt nghe xong máu càng là sôi trào, tham lam hôn nàng phấn nhũ, đem khéo léo hồng nộn ngậm tại trong miệng dùng sức mút thỏa thích, thô cứng đại con cặc tại ngọc môn quan bên trong đại lực kéo động. Thật nhỏ Kiệt, tốt lão công, tận tình ước hiếp thiến tỷ a. Nhân gia là của ngươi. Khưu xinh đẹp thở gấp rên rỉ cười duyên, mềm mại uyển chuyển thừa nhận Vương Kiệt gần như bạo lực âu yếm, tuyết trắng bằng phẳng bụng hạ ôm tùm cỏ thơm đem Vương Kiệt trêu chọc ngứa. Tốt thiến tỷ, ta yêu ngươi chết mất. Vương Kiệt nâng lên Khưu xinh đẹp chân ngọc liền hướng nàng ngực thượng đè ép, quyết định trực tiếp dùng mãnh liệt nhất phương thức làm nàng đạt tới cao trào. Khưu xinh đẹp đã nhiều lần cùng Vương Kiệt hoan hảo, non mềm tứ chi hình như thực thói quen như vậy tư thế, uyển luyến động lòng người mặc cho ái lang sắp xếp, nàng hồng nhuận đóa hoa tại trước mắt nhảy động mị hoặc lực hấp dẫn, Vương Kiệt phấn khích thở gấp, này mê người thiếu phụ thân thể đem hắn máu tối cuồng loạn dục vọng hoàn toàn dẫn đốt. Quỳ gối tại Khưu xinh đẹp trong quần, Vương Kiệt giơ cao bụng, mãnh liệt lại lần nữa xông về phía trước đi, Khưu xinh đẹp không được phát ra một tiếng kêu đau rất đau, tuy rằng nàng đối với đại con cặc thô to sớm có năng lực chịu đựng, nhưng tư thế như vậy sinh ra hiệu quả vẫn là ra ngoài dự liệu của nàng, đại con cặc càng ngày càng có vẻ to lớn không gì so sánh được, cũng càng ngày càng thế không thể đương xâm nhập sốt cuộc. Tùy theo đại con cặc đột nhập nàng nộn huyệt hành lang bắt đầu kịch liệt co lại, làm Vương Kiệt thân thể gắt gao cắm vào một nửa liền không thể tiến vào. Nhìn Khưu xinh đẹp đau đớn biểu cảm, Vương Kiệt tâm lý tràn đầy chinh phục khoái cảm cùng nam tính kiêu ngạo, dùng sức ép lấy chân của nàng, nàng tuyết trắng mềm mại ngọc nhũ bị ép tới hơi hơi thay đổi hình, đầy đặn tròn trịa mông đẹp nhô lên lật, Vương Kiệt rất dễ dàng có thể trực tiếp công kích nàng nộn huyệt hành lang, đại con cặc tượng cái đinh vậy đâm nhập thân thể nàng chỗ sâu nhất, bắt đầu điên cuồng rút ra đút vào. Khưu xinh đẹp bị quất được phóng túng đi lên, hung hăng ôm Vương Kiệt uyển luyến dâm đãng kêu la nói. Thật nhỏ Kiệt, làm như vậy chết nhân ra. Vương Kiệt gặp Khưu xinh đẹp bắt đầu mắt đẹp mê ly, thở gấp rên rỉ, liền đổi thành ba cái tầng tầng lớp lớp cắm đến huyệt trong lòng, hai cái ngắn ngủn chỉ đội lên miệng huyệt, nặng như vậy tam rốt cuộc nhẹ hai cái tại miệng huyệt. Như vậy, Khưu xinh đẹp tuy rằng thật thoải mái, lại tổng không có bắt đến tối ngứa địa phương. Vương Kiệt cố ý muốn đậu nàng dục hòa đại phát, lúc nào cũng là vừa nặng vài cái lại nhẹ vài cái. Khưu xinh đẹp thật sự là không nhịn được, hồn hển thở gấp cầu xin nói thật nhỏ Kiệt tốt lão công. Dùng sức a, thiến tỷ, ngứa chết. Ha ha, trò hay tại phía sau, cam đoan ngươi tiêu hồn thực cốt, dục tiên dục tử. Vương Kiệt ôm Khưu xinh đẹp thân thể yêu kiều, khi mở khi tỏ, sâu sắc dễ hiểu kéo ra đút vào mấy chục lần, sau đó dùng chín cạn một sâu, chấn động mông cùng một chỗ rơi xuống, nhẹ nhàng xào mau như chuồn chuồn lướt nước, giống như cuồng phong diễn nhụy giống nhau hơi dính tức lên. thẳng đến đệ thập hạ mới mông trầm xuống, tầng tầng lớp lớp va chạm hoa tâm, một mực đập đến để thẳng đến miệng tử cung. Loại này chiến thuật là dễ dàng nhất dẫn phát nữ nhân tính dục, hơn nữa dẫn phát đoan trang hiền lành nữ nhân dục vọng đói khát hữu hiệu nhất. Lạt mềm buộc chặt sau đó trọng quyền phóng ra tốt nhất làm cho tao nhã thục nữ biến thành dâm hoa đãng phụ. Vương Kiệt ôm lấy Khưu Xinh Đẹp nhiều lần lặp đi lặp lại cắm vào mấy trăm cái, đem nàng chọc vào xuân thủy như chú nhẵn mịn dị thường, hắn lại nhẹ liên mật yêu tại nàng bên tai nói thiến tỷ, như vậy ngoạn ngươi thống khoái sao? Có đủ hay không kích thích? Có đủ hay không thoải mái? Khưu Xinh Đẹp lúc này thường ra mỹ vị, hồn hển thở gấp, rên rỉ liên tục, nàng gật gật đầu giọng nhẹ nhàng líu díu nói ân. Ân, thật nhỏ kia tốt đệ đệ hảo ca ca tốt lão công giết chết người ta. Vương Kiệt gặp trong thường ngày e lệ đoan trang thanh tao lịch sự văn tĩnh Khưu Xinh Đẹp lộ kiều mị phóng đãng thanh sắc, lập tức mãnh nhất sách kình, một cây trượng bát xà mâu mãnh đâm mãnh lục quất mạnh cắm mạnh vào, hắn giống một đầu điên cuồng dã thú một mặt trên đường tung nhảy, chỉ qua bình nguyên nhảy lên núi cao. Khưu Xinh Đẹp lúc này cũng khuây khỏa vô cùng yêu kiều tích tích địa chủ động được xoay eo lắc mông dùng sức nghênh đón, nhìn nàng gương mặt say mê cùng biết chân, cười đến tốt nhu mì xinh đẹp mị, kiều uyển luyến yêu kiều thái cùng dâm lãng mị thái cơ hồ khiến cho hắn điên cuồng. Nha, nha, nha, thật nhỏ kia tốt đệ đệ hảo ca ca tốt lão công. Nhân gia, quá đẹp, đẹp đến, thích muốn bay lên trời. Hôm nay, thật không có bạch, nha, giết chết người ta, lại dùng lực nha, a, ân. Khưu Xinh Đẹp hồn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục, không kềm chế được. Tốt thiến tỷ. Hảo lão bà, ta muốn giết chết ngươi, bắn chết ngươi, cho ngươi sớm một chút mang thai hài tử của ta. Vương Kiệt động tác càng ngày càng điên cuồng càng kịch liệt, giống đói khát mãnh thú phát cuồng xé rách đồ ăn, tượng hung mãnh sư tử hổ báo nuốt ăn mềm mại sơn dương. Nhắc tới lại cứng lại phồng đại con cặc mãnh liệt rút ra đút vào, một chút so một chút nặng, một chút so một chút sâu, mỗi một cái đều đụng mềm mại hoa tâm. Khưu Xinh Đẹp thân thể yêu kiều run nhẹ không thôi, giống xà giống nhau vặn vẹo dây dưa. Trước kia chưa bao giờ hưng phấn như thế quá, máu tại bên trong thân thể chảy như điên dòng nước xiết, mỗi một cái tế bào đều tại rung động, hưng phấn cơ hồ đã bất tỉnh, hư hư thở gấp, đồng thời phát ra chiêu chọc người tiếng lòng rên rỉ. Tại nửa hôn mê dưới trạng thái, nàng thân thể yêu kiều run dữ dội hơn, nguyên thủy cần phải giống xà giống nhau vặn vẹo. Linh hồn của nàng nhi giống phiêu phù ở vũ trụ bên trong, phiêu a, dục tiên dục tử, như lịch tiên cảnh, nàng run rẩy tiếng tiếng nũng nịu rên rỉ. A. Muốn lên ngày, không được, a, phải chết, a, lại ném, a. Tốt thiến tỷ, hảo tỷ tỷ, đợi ta với cùng một chỗ bay lượn. Vương Kiệt lại đang tại thích thú phía trên, bày ra cả người phong lưu chiêu thức. Đại con cặc vận động càng lúc càng nhanh, mỗi lần đều xâm nhập Khưu Xinh Đẹp hoa tâm, đỏ tươi lỗ thịt bị bảo bối to lớn cắm vào chen lấn nhảy ra lâm vào không thôi, mềm nhũn hoa tâm càng là bị đại con cặc va chạm được run rẩy liên tục không ngừng. A nha, đỉnh, đâm chết ta, a, thật nhỏ kia tốt lão công, a, ngươi lại đỉnh, đội lên nhân gia hoa tâm, a. Khưu Xinh Đẹp trong đầu một mảnh hỗn loạn, cả người liền giống bị ném bỏ vào tầng mây, tùy theo thân thể hắn phập phồng dựng lên phục, khoái cảm cũng càng ngày càng mạnh. Vương Kiệt ngừng một hồi, chỉ cảm thấy hai người chỗ giao tiếp có rõ ràng mạch đập nhảy lên, mỗi nhảy lên một lần, liền làm cho tình dục cao trướng một lần. Hắn lần thứ nhất trải nghiệm này giao hoan khoái cảm, tình không khỏi dùng sức quất đánh vài cái, lại dừng lại cảm thụ một chút nhảy lên mạch đập truyền đến vui thích. Khưu Xinh Đẹp giật giật mông đẹp, biểu thị khen ngợi ý tứ, Vương Kiệt thông minh, thật một vào một ra quất đánh, đóa hoa khỏa tiến kẹp ra phối hợp tiến tiến lui lui, phát ra người thời nay mất hồn thân thể va chạm âm thanh, xèo xèo âm thanh, nệm cao xô giường lắc lư âm thanh, Khưu Xinh Đẹp tiếng thở dốc, xếp thành một khúc mất hồn lãng mạn giao hoan hòa âm, cỡ nào say lòng người, cỡ nào vui. Chương 958 buổi sáng kích tình tái khởi 2. Vương Kiệt vẫn như cũ tốc độ không giảm, Khưu Xinh Đẹp nhỏ hẹp nộn huyệt hành lang vẫn đang nhận được hắn ngoan cắm vào mạnh mẽ làm, nộn huyệt hành lang miệng xuân thủy liên tục không ngừng chảy ra. Khưu Xinh Đẹp đã không phải là nếm được Vương Kiệt điên cuồng như vậy đa tình đối đãi, càng ngày càng cảm giác đáy lòng đối với cái này Vương Kiệt ỉ lại tưởng niệm cùng mê luyến, giờ này khắc này nàng xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo. Đem hết thể xác tinh thần tất cả lực lượng đi xu nịnh cùng biểu thị nguyện ý của mình cùng sung sướng. Eo thon khoản bãi, phấn hông lay động, liên tục không ngừng vận dụng chính mình eo lực cùng nộn huyệt hành lang bức tường cơ vòng, tăng nhanh Vương Kiệt đỉnh đưa lực độ cùng lực ma sát độ. Ai dục, ân, thật nhỏ kia tốt lão công, dùng sức, lại dùng lực cắm vào, a, sướng chết ta, nha, tốt chua a, ân, khoái hoạt chết. Khưu Sinh Đẹp hổn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục. Vương Kiệt nghe được Khưu Sinh Đẹp thoải mái hữu dâm đãng nũng nịu kêu to âm thanh, ngẩng đầu nhìn nàng mắt đẹp bán đóng, khóe miệng mang xuân mỉm cười, kia say mê phóng túng bộ dáng thật sự mê người, hắn kìm lòng không được, ngẩng đầu lên hôn lấy nàng. Mà Khưu Sinh Đẹp cũng hai đầu tay mịn cuộn chặt ở cổ của hắn, nhiệt tình phản ứng, kia trương đỏ tươi miệng nhỏ đại trương, làm Vương Kiệt đầu lưỡi bừa bãi tại miệng của nàng chung cuồng quyền. Đột nhiên, Vương Kiệt mông không còn cắm vào động, hai tay phân nắm lấy Khưu Sinh Đẹp hai cái kiên đĩnh nhu nhuận vú, nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn. Đại con cà cám ở ngập nước tiểu nộn huyệt, quy đầu sâu chống đỡ hoa tâm, chính là một trận xoay tròn, ma sát. Khưu Sinh Đẹp bị hắn cao thấp khiêu khích, tình dục càng là tăng vọt. Hơn nữa nộn huyệt hành lang chỗ sâu cổ tử cung, bị Vương Kiệt đại quy đầu loay hoay được, toàn bộ nộn huyệt hành lang có nói không ra gãi ngứa. Ân, thật nhỏ kiệt tốt lão công, nhân ra rất ngứa, mau, nhanh dùng ngươi đại con cặc, cấp nhân ra, mau, hừ, mau, muốn ngươi đặc biệt lớn hào bảo bối. Khưu Sinh Đẹp cả người chua ngứa không thôi, trong miệng tùy theo xuân tâm nhộn nhạo, quát to thật sự không giống nói. Tốt thiến tỷ, ta muốn cho ngươi dục tiên dục tử, thích tới cực điểm. Vương Kiệt nghe vào trong tai, cũng là rất lớn ủng hộ, trên mặt lộ ra đắc ý chi sắc, cười dâm khí quán đan điền, căn kia trướng đến đỏ lên bảo bối, càng nâng lấy thẳng tắp. Hai tay hắn lại lần nữa ôm lên Khưu Sinh Đẹp đầy đặn tròn trịa mông đẹp, bắt đầu thẳng lên rơi thẳng co lại mãnh liệt, mỗi một cái đều thẳng đẩy hoa tâm. Khưu Sinh Đẹp gắt gao ôm Vương Kiệt hổ lưng, chặt khít nộn huyệt hành lang nội ngậm căn đại con cặc, phối hợp hắn chơi nàng lên xuống, lắc lư eo nhỏ, mông lớn cũng chân thành đón đưa. Ân, ân, sướng chết, tốt, thật nhỏ kia tốt đệ đệ hảo ca ca tốt lão công. Nha, người đại con cặc, làm được Khưu Sinh Đẹp, ân, cực kỳ xinh đẹp, phải chết a. Khưu Sinh Đẹp không nhẫn nại được hồn hển thở gấp, phóng túng tiếng rên rỉ nói. Tốt thiến tỷ, người tiếng rên rỉ quá đẹp. Vương Kiệt cảm thấy hắn tâm tại cuồng nhảy, Khưu Sinh Đẹp tiếng rên rỉ, khiến cho hắn cả người nóng lên. Hắn ôm lấy nàng đầy đặn tròn trịa mông đẹp, hai tay liên tục không ngừng dùng sức, đại con cặc ra vào nhanh hơn. Khưu Sinh Đẹp toàn thân thoải mái dễ chịu cực kỳ, nộn huyệt hành lang nội đại con cặc cắm rút, khiến nàng vô cùng phong phú thoải mái. Nàng mái tóc tán loạn, hai tay ôm chặt hắn, đỏ bừng mặt, nghiến, eo thon mãnh xoay, đầy đặn tròn trịa mông đẹp thật cao ném đưa, khiến cho thủy róc rách khe rãnh nộn huyệt càng thêm đột xuất. Miệng hang dâm thủy giống như nước suối, từng cổ tuôn đi ra. Vương Kiệt quất cắm càng thêm điên cuồng, đại con cặc tại Khưu Sinh Đẹp nộn huyệt hành lang nội trái phải điên cuồng cắm vào, đụng đến đánh tới. Khưu Sinh Đẹp hoa tâm, bị đại quy đầu ma sát được tê dại tận xương, kìm lòng không được hồn hển thở gấp, mạn tiếng rên rỉ ai dục. A, ta toàn thân tô, mềm nhũn, nha, nha, ma ma, ai nha, dòng nước đi ra, a, thật nhỏ kia tốt đệ đệ hảo ca ca tốt lão công. Người đại con cặc, thật hội, cắm vào, thoải mái chết, a, a. Vương Kiệt thấy nàng dâm thủy càng lưu càng nhiều, nộn huyệt hành lang càng thêm ướt át ấm áp. Vì thế, hắn không chút kiêng kỵ nào cùng một chỗ rơi xuống, đại con cặc như vào không người nơi tựa như làm tiến nàng, trong miệng cười nói tốt thiến tỷ, người miệng nhỏ thật đẹp, lại co rút nhanh vừa ướt nhuận, ta làm thật là thoải mái a. Lần này nhất định cho ngươi lam điền loại ngọc mang thai của ta long trùng nga. Khưu Sinh Đẹp đã đạt tính dục cao trào đỉnh phong, miệng nhỏ thở khẽ rên rỉ nói ân. Ân, thật thống khoái, sướng chết, lại dùng lực, a, thật nhỏ kia tốt đệ đệ hảo ca ca tốt lão công. Nhân gia yêu chết ngươi, đại con cặc, ân, sướng chết. Vương Kiệt cũng đến giây phút cuối cùng, đại con cặc liên tục không ngừng cuồng đảo Khưu Sinh Đẹp nhiều chất lỏng. Khưu Sinh Đẹp hai tay gắt gao ôm cổ hắn, mông chân thành hướng lên nghênh đón. Nộn huyệt hành lang chảy dòng xuân thủy, đại quy đầu một vào một ra, xì xì rung động. Hai người bọn họ tận tình triền miên, bảo bối cùng nộn huyệt chặt chẽ lắc lư, lên xuống. Ai, ai, ân, mau, thoải mái chết. A, ta sắp mỹ thượng thiên, ân, thật nhỏ kia tốt đệ đệ hảo ca ca tốt lão công. Mau cắm vào xuyên ta, đâm chết ta, mau, Khưu Sinh Đẹp hồn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục, đã đến tình dục cao trào bên cạnh. Vương Kiệt nghe được Khưu Sinh Đẹp phóng tung tiếng đãng kêu, không khỏi dục hỏa càng thêm trương lên. Đem nàng đặt tại trên giường, hai tay đem nàng hai đầu chân trắng gánh tại trên vai, hai tay nhanh ấn đầy đặn mềm mại vú, liên tục không ngừng nặng nhu cuồng bóp. Hút khẩu khí, bảo bối ra sức rút ra đút vào, hung hăng cắm ở Khưu Sinh Đẹp nộn huyệt hành lang bên trong. Khưu Sinh Đẹp hình như không chút nào cảm giác được đau đớn, hai tay ôm lấy hắn mông, dùng sức hướng xuống ấn. Hai chân cử thật sự cao liên tục không ngừng đá lung tung, đầy đặn tròn trịa mông đẹp dùng sức hướng lên nghênh đón, động tác thập phần kịch liệt, mặt phấn đã bày biện ra phiêu phiêu dục tiên dâm thái, miệng nũng nịu rên rỉ. A, thật nhỏ kia tốt đệ đệ hảo ca ca tốt lão công. Ngươi đại con cặc, rất tuyệt a, ta, giết chết, ta, mỹ, sướng chết, ta. Ai nha, nhân gia, chưa từng, thư thái như vậy, mùi vị, nha, ta muốn chết, ta mau nhẫn, nhịn không được, Khưu Xinh Đẹp liều mạng đong đưa bờ mông, hoa tâm nhịn không được sảng khoái, âm tinh tự tử cung cuồng phun mà ra. Cuối cùng trận này đòi mạng dẫy giụa, khiến cho Vương Kiệt có loại khó có thể hình dung khoái cảm. Vương Kiệt cảm thấy eo một trận nhức mỏi, liền biết muốn tới núi lửa bùng nổ thời khắc. Đại con cặc dường như bị Khưu Xinh Đẹp nộn huyệt hành lang gắt gao mút ở. Hoa tâm giống như trương miệng nhỏ tại quy đầu thượng cắn ngậm mút lấy. Vương Kiệt cuối cùng cũng không nhịn được một trận khoái cảm truyền khắp toàn thân, đem bảo bối lại dùng lực quất cắm vài cái, sau đó đình chỉ quất đánh đại con cặc, hai tay dùng sức ôm chặt Khưu Xinh Đẹp đầy đặn tròn trịa tuyết trắng mềm mại mông đẹp, làm hai người chặt chẽ dán vào, mà đại con cặc tắc thật sâu đội lên nộn huyệt hành lang phần cuối. Nha, tốt thiến tỷ hảo lão bà, ta bắn cho ngươi. Cuồng mãnh Vương Kiệt một trận run rẩy. Một cỗ nhiệt lưu xông vào Khưu Xinh Đẹp bên trong thân thể, hai người đồng thời đạt tới cao trào. Khưu Xinh Đẹp nương sớm đắm chìm trong nhục dục chè chén bên trong, ôm lấy Vương Kiệt lưng hùm vai gấu, ngây người rên rỉ hồ khiếu nói. Thật nhỏ kia tốt bảo bối tốt lão công, bắn cấp thiến tỷ a. Thiến tỷ muốn cho ngươi sinh con dưỡng cái. Mãnh liệt phun ra đem nàng đẩy hướng tính dục cao phong, Khưu Xinh Đẹp hoảng sợ la hét một tiếng, một loại quen thuộc mà xa lạ thoải mái dễ chịu làm cho toàn thân một trận mềm yếu. Đùi bắp thịt gắt gao keo căng lấy, ngón chân tiêm buộc được thẳng tắp rung động, nộn huyệt hành lang, tử cung phát ra mãnh liệt khoái cảm, một lớp sóng tính cao chiều theo tử cung mãnh liệt minh mông tuôn hướng khe rãnh nộn huyệt, tấn mãnh hướng toàn thân bôn ba, nộn huyệt hành lang có tiết tấu run rẩy, giống cuộn sóng phập phồng. Có tiết tấu co lại, nhạc đệm Vương Kiệt co lại, đem hai người thân thể cùng linh hồn mang đến phiêu mang bầu trời. Đương Vương Kiệt đại con cặc co lại tiết tấu yếu bớt, Khưu Xinh Đẹp nộn huyệt hành lang thịt mềm vẫn đang mạnh mẽ tại co lại. Hút mút đại con cặc, hút mút dung nham, vui hưởng thụ kia yêu ngọt ngào. Hai người ngực bụng bộ cùng háng sớm mồ hôi rơi, hỗn hòa tại trắng nõn mặt cỏ in ra một bức xinh đẹp tranh sơn thủy. Tiểu Kiệt, nhân gia bị ngươi biến thành dâm hoa đãng phụ rồi. Khưu Xinh Đẹp vẫn đang tại tình dục cao trào dư vị bên trong lưu luyến, chính là khôi phục một chút thẹn thùng, rúc vào Vương Kiệt rộng lớn cường tráng trước ngực hồn hển thở gấp, ngượng ngùng vô cùng mềm giọng líu díu nói, "Tiểu Kiệt, ngươi không biết cười nói Khưu Xinh Đẹp a." Thiến tỷ, ta chính là yêu ngươi tại e lệ uyển luyến thục nữ cùng dâm hoa đãng phụ ở giữa nhân vật chuyển đổi. Vương Kiệt ôm Khưu Xinh Đẹp đẫy đà mượt mà dương chi bạch ngọc bình thường thân thể, ôn nhu cười nói, như vậy mới cũng có kích thích khoái cảm a. Đơn thuần thục nữ cùng một mặt phóng đãng cũng không đủ để thể hiện nữ nhân mỹ lệ cùng gợi cảm. Thiến tỷ thật sự là thục nữ cùng đãng nữ tốt nhất kết hợp thể, trong thường ngày e lệ nhu nhược cùng trên giường quyến rũ phóng đãng đều có được mãnh liệt như vậy mị hoặc lực. Làm nam nhân nhịn không được muốn chinh phục ngươi. Ta vừa rồi khống chế không nổi chính mình, khả năng có chút thô bạo, ngươi chịu được sao? Lão công càng ngày càng cường hãn. Khưu Xinh Đẹp mị nhãn như tơ hờn dỗi nói, ngươi như thế nào nhẫn tâm giữ như vậy mạnh mẽ đối với người ta đâu này? Biến thành nhân ra phía dưới đau xót khó chịu, bị ngươi hại chết rồi. Ai bảo thiến tỷ lão bà như vậy kiều mị đâu? Vương Kiệt bắt lấy Khưu Thiến Tuyết Bạch Nhu Nguyễn Ngọc Nhũ vuốt ve cười xấu xa nói. Nhìn thấy thiến tỷ e lệ nhu nhược vẻ đẹp, ta liền không nhịn được muốn cưỡng gian ngươi đâu. Nữ nhân chẳng phải là đều phải dâm đãng mới có cám dỗ, tượng Khưu Xinh Đẹp như vậy xinh đẹp ngược lại càng có thể kích thích nam nhân chinh phục dục vọng đâu. Khưu Xinh Đẹp cười duyên nói, ngươi cái này đại phôi đản, truyền hình hai trong một cũng xúc thu nhiều như vậy mỹ nữ tỷ tỷ muội muội, cái này quá đủ nghiện a. Không phải là ta phong lưu hoa tâm, mà là nữ nhân quá đẹp, để ta không thể dứt bỏ không thể bỏ những thứ yêu thích. Đành phải chiếu đơn toàn bộ thu, chính là như thế còn có một chút người vợ tại bên ngoài bồi hồi đâu. Vương Kiệt hăng hái khí phách cười nói, kỳ thật, như vậy vừa đến có thể cho nhà chúng ta tăng đinh thêm lỗ hồng tôn cả sảnh đường căn phồn diệp tốt phát dương quang đại, chúng nữ tụ tập dưới một mái nhà vui vẻ hòa thuận đẹp không sao tả xiết hạnh phúc sung sướng, ký chạm vào gia đình mỹ mãn văn minh hài hòa, có thể đủ yêu xanh yêu dục nâng cao chất lượng, vì sao mà không làm đâu này. Hừ, đại phôi đản. Hoa tâm phong lưu bị ngươi nói trở thành cái gì yêu xanh yêu dục, thật sự là nói hưu nói vượn, tức chết người không đền mạng. Khưu Xinh Đẹp buồn cười cười duyên mắng nói. Tốt Thiến tỷ, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến yêu sanh yêu dục sao? Vương Kiệt nhẹ nhàng đem Khưu Xinh Đẹp thiên thiên tay ngọc đặt tại hắn dưới hông, cười xấu xa nói. Tốt Thiến tỷ, không nghĩ cho ta sinh con dưỡng cái sao? Khưu Xinh Đẹp thiên thiên tay ngọc đặt tại Vương Kiệt bảo bối phía trên, không khỏi vừa thẹn vừa mừng, đại con cặp đỏ đậm, mềm mại tay nhỏ bao vây không được một vòng, thập phần tráng kiện hữu lực, ngang nhiên đứng thẳng, thỉnh thoảng nhếch lên hướng lên giơ lên, giống một cái hùng cụ xuất chinh chiến sĩ, khí vũ hiên ngang, bừng bừng trang nghiêm. Đại phôi đàn, chỉ biết ức hiếp Thiến tỷ. Khưu Xinh Đẹp ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi nói, nhưng cũng bị này quen thuộc hùng vĩ đại con cặc kinh ngốc tán thưởng, tuy rằng vừa mới chết đi sống lại, tâm lý vẫn là kìm lòng không được thản nhiên hưng phấn cao trướng lên đến, toàn thân táo nóng không yên, một cỗ dục hỏa theo khe rãnh nộn huyệt nội bộ xông ra. Khưu Xinh Đẹp hồn hền thờ gấp tại Vương Kiệt thân hình phía trên xả giống nhau vặn vẹo dương chi bạch ngọc bình thường thân thể, một đôi no đủ vú đột nhiên nhảy ra, màu tím hồng nhô thật cao, như khiêu khích hướng Vương Kiệt. Xinh đẹp như vậy thẹn thùng Thiến tỷ, ta như thế nào bỏ được ức hiếp đâu này? Chính là mỗi lần nhìn thấy liền không nhịn được thôi. Tốt Thiến tỷ, ta lại đến yêu thương ngươi đi. Vương Kiệt mãnh nhào qua, há mồm ra vội vàng hôn lấy, táp táp vang lên, chọc cho Khưu Xinh Đẹp liên tục tiếng cười không dứt. Khưu Xinh Đẹp ngượng ngùng quyến rũ xoa nắn Vương Kiệt đại con cặc, ánh mắt lộ ra trong sáng sáng bóng, khóe miệng mỉm cười, một loại cực độ thỏa mãn thần sắc xuất hiện tại xinh đẹp gương mặt phía trên. Đoạn thời gian này mưa móc chưa thừa, hôm nay như thế dục tiên dục tử, sao không gọi nhân vui sướng. Nàng hướng trong lòng Vương Kiệt nhìn, cỡ nào anh tuấn tiêu sái khéo hiểu lòng người nam nhân a. Nàng dùng tay ngoéo một cái Vương Kiệt cổ, đánh tới hôn lấy môi của hắn, sau đó ôm Vương Kiệt thân thể áp lên đi, tay nâng hắn khuôn mặt, đem đầu lưỡi vói vào, một bàn tay cầm chặt âu yếm bảo bối cao thấp khuấy sục, động vài cái, kia vừa mới kích tình bắn ra bốn phía quá bảo bối thế nhưng hùng phong tái khởi nhanh chóng vểnh lên. Nhảy vài cái liền cứng rắn tăng lên. Thiến tỷ, người tay nhỏ tốt mềm mại a. Vương Kiệt thở dài nói, hắn biết xấu hổ sợ hãi Khưu Xinh Đẹp cần phải thích hợp cổ vũ. Khưu Xinh Đẹp không khỏi một trận cao hứng, thầm nghĩ thật là đáng yêu. Tay liên tục không ngừng vỗ về chơi đùa, cao thấp xoa ma, từng đường ngang dọc đan sen xương tấy nhô ra, mềm yếu viên viên to ra, mỗi khi dùng tay cao thấp khuấy sục thời điểm, đại con cặc liền thô to kiên đĩnh một chút. Màu tím hồng vật nhỏ nhảy, mừng đến Khưu Xinh Đẹp trong lòng cũng nhảy, môi của nàng hôn tới, hôn lấy kia tráng kiện hữu lực viên hồ hình đầu, dùng đầu lưỡi liếm hôn, bảo bối có cảm tình gật đầu, Khưu Xinh Đẹp thưởng thức lấy ngọt lành chuối tiêu tựa như, dùng đầu lưỡi cuốn viên hồ đầu, nhợt nhạt mở ra ướt át môi ngậm, từng miếng hướng đến trong miệng nuốt hết đi xuống, cơ hồ nhồi vào nàng khéo léo miệng, đem hai má chướng được phình phình, một vào một ra, hữu lực hôn lấy. Vương Kiệt giống như đang nằm mơ, không nghĩ đến Khưu Xinh Đẹp như vậy chủ động vì hắn võ mồm phục vụ. Không khỏi trong lòng hớn hở miệng sóng cuồng kêu Thiến tỷ, ta yêu thích, ta yêu ngươi, mông điên thượng điên phía dưới, tùy theo Khưu Xinh Đẹp phun ra nuốt vào, Vương Kiệt giống như đặt mình trong tốt đẹp mộng ảo bên trong. Thiến tỷ, Vương Kiệt vô hạn cảm kích kêu một tiếng. Tiểu Kiệt, thích không? Khưu Xinh Đẹp thẹn thùng quyến rũ líu díu. Rất thích, Thiến tỷ lão bà, miệng của ngươi thiệt công phu càng ngày càng thành thục a. Vương Kiệt ca ngợi Khưu Xinh Đẹp. Nhân ra còn không phải là vì đòi ngươi niềm vui sao? Khưu Xinh Đẹp bởi vì tính thỏa mãn càng lộ ra kiều mị mê người. Thiến tỷ, dùng đầu lưỡi của ngươi liếm đầu chim của ta, cứ như vậy thật thoải mái a. Vương Kiệt thẳng thắn thành khẩn dạy dỗ ca ngợi Khưu Xinh Đẹp, ca ngợi, vuốt ve Khưu Xinh Đẹp đẫy đà mượt mà thân thể lại kịch liệt hưng phấn lên. Khưu Xinh Đẹp nước bọt dính đầy đại con cặc, loè loè phát ra dâm loạn sáng bóng, ướt át ôn nhu môi lúc đóng lúc mở. Đầu lưỡi hơi duỗi hơi cuộn, cắn nuốt Vương Kiệt đại con cặc, cắn nuốt linh hồn của hắn. Khưu Xinh Đẹp kia cao quý thân thể cùng mãnh liệt tình dục tập trung ở không thể kháng cự môi phía trên, vú tùy theo môi lắc lư hoảng đãng, Khưu Xinh Đẹp dùng nước bọt ướt át đại con cặc, giống thúc dục dục tề tựa như mãnh liệt hơn kích thích hắn, khiến cho hắn trước mắt tản ra nhiều màu rực rỡ ảo giác, từng trận vui khiến cho hắn toàn thân hưng phấn không thôi, từng trận run rẩy. Khưu Xinh Đẹp cũng theo liếm hôn đại con cặc, này sinh mệnh, ngọn lửa này khiến nàng cực độ hưng phấn, đóa hoa bởi vì hưng phấn xương tấy mở, trở nên càng thêm đỏ bừng, đậu đỏ lắc lư liên tục, kích động tình dục một lần so với một lần cao trướng. Trào ra đến, đã chạy đầy phì nộn đùi bên trong, hận không thể đem một đầu đại con cặc nuốt xuống, quỳ đầu chống đỡ nàng yết hầu, vừa nhanh tốc phun ra đến, nuốt vào đi. Đại phôi đản, ngươi chỉ biết là khi dễ người ta, ngươi cũng không thể nhàn rỗi a. Khưu xinh đẹp mị nhãn như tơ hờn dỗi nói, chỉ hạ thân của mình, kéo lấy Vương Kiệt ngón tay quấn vài cái đen nhánh cỏ thơm. Thực xin lỗi. Vương Kiệt giật mình nhất ngộ, liền vội vàng sắp xếp thành 69 tư thế rớt ra Khưu xinh đẹp chân, lộ ra đỏ tươi diễm lệ nộn huyệt hành lang, hé miệng, đưa ra lưỡi hứng thú doanh nhiên liếm mềm mại trượt nộn huyệt hành lang. Chỉ thấy Khưu xinh đẹp hưng phấn vặn vẹo mông đẹp, dùng đùi kẹp lấy hùng đầu, đóng xinh đẹp ánh mắt tận tình hưởng thụ khởi khoái trá lạc kích, từng trận sóng nhiệt theo khe rãnh nộn huyệt dâng lên, vùi máu tại bên trong thân thể đổ. Đương Vương Kiệt hôn mẫn cảm chân châu thời điểm, như một mảnh tia lửa tại khe rãnh nộn huyệt thiêu đốt toát ra, tấn mãnh truyền khắp toàn thân, dầu có co giãn thân thể không cách nào khống chế run rẩy, trong miệng không khỏi nha nha rên rỉ không dứt, hô hấp dồn dập càng lúc càng nhanh. Khưu xinh đẹp biết mau đạt tới mỹ diệu đỉnh phong rồi, hai tay thật chặt nắm Vương Kiệt mái tóc, duy sợ hắn đình chỉ, kịch liệt vặn vẹo mông đẹp, vùi đong đưa đầu, tận tình làm khoái cảm tiến đến. Đương Vương Kiệt đầu lưỡi liếm ở kia tiểu trồi, còn lại một lần nữa nhẹ nhàng cắn một chút thời điểm, giống như kia trồi đột nhiên xé rách giống nhau, một cỗ nhiệt lưu dâng lên mà ra, mãnh liệt mà đến sóng nhiệt theo khe rãnh nộn huyệt khoách tán ra, tiếp lấy nộn huyệt hành lang liên tục không ngừng run rẩy, có tiết tấu co lại. Hai miếng thịt mềm kẹp lấy liếm hôn lấy Vương Kiệt đầu lưỡi, lãng mạn đắm mình Vương Kiệt khuôn mặt, hắn vẫn như cũ nỗ lực làm việc, thẳng biến thành Khưu xinh đẹp toàn thân tê liệt vô lực. Liền nhấc tay khí lực đều không có mới thôi. Tiểu Kiệt, Khưu xinh đẹp hơi hơi mê liếc trong mắt, nhìn Vương Kiệt nhanh chóng biến hóa, tâm nội cũng nhanh chóng dâng lên tân dục vọng. Khưu xinh đẹp mỉm cười leo lên Vương Kiệt trên người, phì nộn mông đẹp ngồi ở Vương Kiệt bụng phía trên, hai vú liên tục không ngừng lắc lư. Khưu xinh đẹp sau này xê dịch, nâng lên mông đẹp, cầm chặt cái kia hùng tráng đại con cặc, dâm mị hướng Vương Kiệt cười nhẹ một tiếng, đem đại con cặc biến thành càng thêm quá cứng rắn, nhắm ngay chính mình hồng nhuận đóa hoa, cao thấp ma sát, nàng chủ động ôm Vương Kiệt cổ, gương mặt dán lên, hai cái bắp đùi cuốn lấy Vương Kiệt eo, vú kề sát, chèn ép, mông đẹp liên tục không ngừng vặn vẹo. Có vẻ đã hết sức kích động, sắc mặt dần dần thay đổi hồng. Chương 959 cầu thang ở giữa kích tình. Đóa hoa rất nhanh sưng tấy, trở nên càng thêm tiên diễm mềm mại rồi, theo bên trong nhỏ xuống đến, nhỏ giọt Vương Kiệt đại con cặc, đem bụng bôi một tầng trơn trượt vệt sáng. Khưu xinh đẹp đem đại con cặc đứng vững đã cương lên chân châu ma sát, mẫn cảm chân châu bị nóng đại con cặc ma sát, tăng nhanh cao trào tiến đến. Tốt thiến tỷ, hảo lão bà, ta muốn ngươi. Vương Kiệt dùng tay sờ sờ Khưu xinh đẹp khe rãnh nộn huyệt, chảy ra ướt sũng, biết nàng đã động dục, không còn muốn phát động lãng phí thời gian, hay dùng ngón tay cầm chặt đại con cặc. Nhắm ngay hồng nhuận nộn huyệt hành lang, mông hơi cong, từ một tiếng, cắm vào nóng hừng hực nộn huyệt hành lang chung đi. Hai người cho nhau kích tình vặn vẹo mông, lại mãnh liệt quất cắm đi vào, phát ra phốc, phốc vỗ lên mặt nước tiếng. Hai người hiểu ý nhìn nhau cười, phía dưới kết hợp, phía trên môi cũng dính sát vào cùng một chỗ, đầu lưỡi cho nhau quấn quanh quấy, phía dưới tinh khí cũng cho nhau quấy, đem Khưu xinh đẹp khe rãnh nộn huyệt quất cắm được sưng đỏ. Theo nộn huyệt hành lang chung trào ra, thuận theo đùi chảy đầy toàn bộ hạ thân, từng đợt tính hưng phấn theo khe rãnh nộn huyệt xuất hiện, ánh mắt đóng chặt, hô hấp dồn dập. Vương Kiệt hai tay nâng Khưu xinh đẹp cặp vú xoa lấy, Khưu xinh đẹp đã lúc lên lúc xuống điên làm đi lên. Nộn huyệt hành lang gắt gao bao lấy tráng kiện đại con cặc, dò dỉ chảy xuống hai người giao tiếp địa phương, dễ chịu dè chừng dán đại con cặc, Khưu xinh đẹp mông đẹp ngồi xuống rơi, chỗ giao tiếp phát ra vang túy dâm đánh âm thanh, chảy xuống Vương Kiệt đùi bên trong, chảy tới trên giường. Khưu xinh đẹp cao quý xinh đẹp khí chất, lúc này trở nên dâm đãng cuồng thái, tóc mềm tán loạn, sắc mặt đỏ ửng, đầy đặn bộ ngực khẽ vấp chấn động, Vương Kiệt hai tay trong chốc lát đè lại bôn nhảy vú, trong chốc lát bận rộn không kịp ôm Khưu xinh đẹp rắn chắc mông đẹp, tùy theo Khưu xinh đẹp khuấy sục, tận tình hưởng thụ này giao hoan vui vẻ. Khưu xinh đẹp mông đẹp có tiết tấu chấn động, hai tay chống lấy Vương Kiệt bả vai, mắt híp nhìn càng ngày càng thành thục cường tráng giàu có nam nhân mị lực Vương Kiệt, phấn nộn khuôn mặt đã chứng được đau đớn hồng. Rộng lớn bả vai, nổi lên bắp thịt dầu có co giãn, có vẻ thập phần hữu lực, phát tán ra nam tính rắn chắc mị lực cùng đối với nữ tính mãnh liệt cám dỗ, cũng có lực khuấy lên. Khưu xinh đẹp từng ngụm thở hổn hển, khe rãnh nộn huyệt rõ ràng cảm thấy từng đợt mãnh liệt kinh loan lại phun trào đi ra, sắp liền muốn bạo phát, háng rõ ràng xuất hiện từng trận kinh loan, đã vô pháp khống chế khuấy sục tiết tấu, bắt lấy Vương Kiệt đặt ở trên ngực hai tay, đầu thật cao ngẩng lên liên tục không ngừng đong đưa, mái tóc bay lượn. Giống một cái động dục sư tử cái, từng ngụm thở hổn hển, phát ra nha nha tiếng la hét. Vương Kiệt thấy nàng mau đạt tới cao trào rồi, liền ôm lấy Khưu xinh đẹp, từng bước khẽ vấp đi đến trên giường, mỗi bước đi, bảo bối liền đỉnh Khưu xinh đẹp hoa tâm một chút, mừng rỡ, Khưu Sinh Đẹp hưng phấn kêu to một chút. Đường chống đối hoa tâm khi về sau, khe rãnh nộn huyệt được đến nhiệt lưu chấn động, truyền khắp toàn thân, mông đẹp nhịn không được muốn vật kia lại đi vào một chút, nhiều đội lên một chút. Vương Kiệt ủng Khưu Sinh Đẹp thân thể, cùng một chỗ ngã vào trên giường, cứng rắn đại con cặc mạnh mẽ đứng vững Khưu Sinh Đẹp hoa tâm, nhịn không được hét to tốt thiến tỷ, ta yêu ngươi chết mất. Tốt lão công, giết chết ta. Khưu Sinh Đẹp hai tay gắt gao ôm Vương Kiệt eo, mông đẹp đong đưa không thôi. Vương Kiệt muốn nhìn một chút Khưu Sinh Đẹp nộn huyệt hành lang, rút ra đại con cặc, cúi đầu nhìn lên, kia hai tờ thịt mềm phiến hồng bốc bốc, tiên diễm kiều thích hướng hai bên dâm mị mở ra, đóng lại hợp lại, nộn huyệt hành lang miệng toát ra nóng hầm hập khí tức, màu trắng sữa theo xinh đẹp dâm loạn nộn huyệt hành lang miệng chảy ra, đắm mình toàn bộ mưa gió tròn xoe mông đẹp, trơn mượt thẳng tích tích. Khưu Sinh Đẹp không cách nào chịu đựng đột nhiên gián đoạn giày vò, môi nhếch lên, nũng nịu rên gì nói Tiểu Kiệt, không muốn rút ra, ta còn muốn. Muốn. Vương Kiệt nhìn Khưu Sinh Đẹp bộ kia yếu ớt, càng kích thích lên hắn tình dục, hướng về bốc hơi nộn huyệt hành lang, cắm vào cái thuận lợi, hướng lên vừa nhấc, dùng ra khí lực toàn thân quất đánh đi vào, nhanh chóng rút ra, lại mạnh mẽ cắm đi vào. Khưu Sinh Đẹp xích từng nhánh thân thể nằm ở mép giường phía trên, hai chân thon dài tại lơ lửng không trung ôm lấy Vương Kiệt cổ, hai đầu bạch tích cánh tay không thể tưởng tượng nổi đặt ở dưới hông, như là vuốt ve, vừa giống như là bóp vật gì đó. Vương Kiệt trần trụi dán vào nàng, bắt lấy bắp đùi của nàng, bờ mông cấp tốc xung kích, va chạm sóng theo bọn hắn chỗ giao tiếp truyền lại, làm cho Khưu Sinh Đẹp đẫy đà trước cặp vú lần sau đãng. Vương Kiệt về phía sau ngẩng đầu lên, ánh mắt khép hờ, mở phân nửa môi liên tục không ngừng hơi thở, tùy theo rút ra đút vào thế tử, trên cổ yết hầu nhanh chóng cao thấp di chuyển, biểu hiện hắn đến cỡ nào khoái hoạt. Khưu Sinh Đẹp chẳng phải là lẳng lặng nằm, tay nàng chẳng có chỗ cần đến vung vẩy, vùi đắm chìm trong thân thể đánh bác bên trong. Hưng phấn cao trào cuối cùng mãnh liệt mà đến, khe rãnh nộn huyệt rung động liên tục không ngừng, đột nhiên đùi cứng lại rồi, ngón chân căng cứng, vẫn không nhúc nhích, hai tay gắt gao ôm lấy Vương Kiệt cổ, một cỗ nhiệt lưu theo miệng tử cung trào ra, nhanh chóng chuyển hướng khe rãnh nộn huyệt, hướng bụng bôn động, màu hồng phấn thân thể trở nên dị thường mềm mại, nóng, tử cung từng đợt tại co lại, thân thể khoái cảm bùng nổ, lớn tiếng quát to a a. Thật thoải mái, thật nhỏ kia tốt đệ đệ hảo ca ca tốt lão công. Người đâm chết người ta a. Như trẻ con khóc, nộn huyệt hành lang hút hút làm động, hữu lực run rẩy, mông đẹp mạnh mẽ lắc lư. Cuối cùng không có một điểm khí lực rồi, tầng tầng lớp lớp đặt ở Vương Kiệt trên người, vẫn không nhúc nhích, chỉ có phập phồng không ngừng bộ ngực tại thở gấp, phía dưới chảy ra nhiệt khí bốc hơi, âm bức tường hút hút co lại, có tiết tấu hút mút Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt bị Khưu Sinh Đẹp nộn huyệt hành lang hút cám dỗ, nhiệt lưu tại thịt cụ kịch liệt tích tụ tập, một trận run rẩy tác, vật nhỏ thúc một cái, đứng vững hoa tâm của nàng. Đột nhiên phun ra kích động dung nham, dung hợp Khưu Sinh Đẹp, có tiết tấu co lại lên. Khưu Sinh Đẹp nộn huyệt hành lang có tiết tấu hút mút, sẽ đem Khưu Sinh Đẹp kia sôi trào thân thể rắc lên càn liệt cồn, càng thêm hừng hực thiêu đốt, vui sướng linh hồn bay về phía bầu trời, bay bổng tại ấm áp không trung thần trì. Khưu Sinh Đẹp thân thể chỗ sâu phát ra chấn động xác thực sóng, đem non mềm âm bức tường nhanh chóng ma, giống một cái nghịch ngợm tiểu sinh mệnh tại bên trong thân thể đông chạm vào tây đụng. Từng trận nhiệt lưu theo nộn huyệt hướng toàn thân khuếch tán, sôi trào, thoải mái dễ chịu. Vương Kiệt không cách nào nhẫn nại, toàn thân buông lỏng, đại con cặc thúc một cái, thật sâu đội lên ở rung động cổ tử cung, bắn ra nóng bỏng đậm đặc dung nham, cùng Khưu Sinh Đẹp trộn lẫn cùng một chỗ, đại con cặc thúc một cái, cùng Khưu Sinh Đẹp nộn huyệt hành lang co rụt lại, cho nhau có tiết tấu nhảy lên yêu vận luật. Hai người trong lòng ngầm hiểu, tương đối cười, môi dính sát vào cùng một chỗ. Hiểu rõ khe rãnh nộn huyệt kinh loan vậy giật giật mang đến vận luật khoái cảm, lặng lẽ hưởng thụ giao hoan sau cao trào tuyệt vời dư vị. Thiến tỷ, thoải mái sao? Vương Kiệt ôm Khưu Sinh Đẹp đẫy đà mượt mà thân thể, thâm tình tha thiết hỏi. Đại phôi đàn, thiến tỷ bị ngươi ép buộc chết, Khưu Sinh Đẹp mị nhãn như tơ hờn dỗi nói. Ta liền ngày ngày như vậy ép buộc, một mực ép buộc đến ngươi cũng người mang có thai, được không? Vương Kiệt bắt lấy Khưu Thiến Tuyết Bạch Phong mãn ngọc nhũ vuốt ve cười xấu xa nói. Đại phôi đàn, suốt ngày chỉ biết nghĩ những cái này. Khưu Sinh Đẹp thẹn thùng vô cùng líu díu nói, phi mãn đỏ ửng gương mặt cơ hồ tiến vào Vương Kiệt trong lòng. Bất quá ta hy vọng quá như vậy thời gian, quá đẹp. Vương Kiệt gắt gao ôm lấy nàng, ôn nhu nói yên tâm đi, ta vĩnh viễn yêu ngươi. Lúc này ánh nắng mặt trời theo cửa sổ sát đất chiếu xạ tiến đến, một mảnh ánh vàng. Gạch nối dài. Vương Kiệt theo Khưu Sinh Đẹp trong nhà sau khi đi ra liền trực tiếp đi Kiều Anh Tử trong nhà đi, Vương Kiệt đi đến Kiều Anh Tử cửa tiểu khu thời điểm vừa vặn gặp được Kiều Anh Tử. Vương Kiệt đi đến Kiều Anh Tử bên người kéo lấy Kiều Anh Tử tay nhỏ. Kiều Anh Tử ghé vào Vương Kiệt bên tai nhỏ giọng nói đến buổi tối hôm nay ta muốn về nhà theo ta mẹ ăn cơm, bất quá phía sau mẹ ta còn tại đi cho người khác học bù, không có ở ra. Hai người đi đến thang máy bên cạnh, nhìn bốn phía không người, Vương Kiệt ôm chặt lấy Kiều Anh Tử, cuồng hôn lên. Kiều Anh Tử không có cự tuyệt, nàng lưỡi thơm cũng kịch liệt đáp lại Vương Kiệt, chẳng qua là khi Vương Kiệt tay theo trượt vào nàng quần lót thời điểm, Kiều Anh Tử mới đẩy ra Vương Kiệt. Đừng, đừng ở chỗ này. Kiều Anh Tử cười mà không cười trừng mắt Vương Kiệt, nàng dùng tay nhỏ lau miệng môi thượng nước miếng, kia một chút nước miếng cũng không biết là nàng vẫn là Vương Kiệt. Hôn lại một chút, cam đoan quy củ. Vương Kiệt cợt nhả, nhìn Kiều Anh Tử trong mắt tràn đầy nhu tình mật ý, duỗi tay chiều nàng ôm đi. Không cần, đi lên lầu A, người bây giờ như thế nào trở nên như vậy sắc? Kiều Anh Tử cự tuyệt Vương Kiệt hùng ôm. Có xinh đẹp như vậy bạn gái, ta đương nhiên sắc, không sắc mới kỳ quái đâu. Vương Kiệt gật gật đầu, ôm Kiều Anh Tử, lần này nàng không có cự tuyệt. Hừ, miệng lưỡi trơn tru. Kiều Anh Tử giọng nhẹ nhàng mềm giọng, thổ thổ lưỡi thơm, giả trang cái đáng yêu mặt quỷ. Ta muốn ngươi tin tưởng. Vương Kiệt lại hôn lên Kiều Anh Tử miệng nhỏ. Nha, không muốn, có người đến đây, mau thượng thang máy a. Kiều Anh Tử tâm bắt đầu cuồng nhảy, bởi vì Vương Kiệt tay lại hạnh kiểm xấu. Chúng ta đây không tiến thang máy, đi cầu thang. Vương Kiệt kéo lấy Kiều Anh Tử chạy lên lầu thê. Tuy rằng tầng trệt không cao, nhưng Kiều Anh Tử vẫn là oán trách Vương Kiệt vì sao không đi thang máy, mà khi bọn hắn đi đến ở tầng trệt về sau, Kiều Anh Tử liền hoảng, bởi vì nàng nhìn thấy Vương Kiệt lại lộ ra xấu xa nụ cười. Nga, không. Kiều Anh Tử còn chưa nói hết, nàng đã bị Vương Kiệt đem thân thể xoay ngược, đặt ở cầu thang tay vịn phía trên, một đôi bàn tay xuyên qua nàng hai bên sườn. Đè xuống cặp vú cao ngất, mẫn cảm bờ mông càng bị một cái nâng lên địa phương đứng vững. Nha, ngươi làm cái gì vậy? Kiều Anh Tử vặn vẹo mông của nàng bộ, nhưng vô dụng, bởi vì thân thể của nàng dị thường mẫn cảm, đặc biệt trước ngực kia cao ngất đầy đặn vú mềm, nếu bị vuốt ve, liền có thể làm cho Kiều Anh Tử cả người như nhũn ra. Vương Kiệt rất rõ ràng Kiều Anh Tử cái này nhược điểm hắn cũng biết như thế nào lợi dụng cái nhược điểm này. Anh Tử, làm lão bà của ta được không? Vương Kiệt miệng cắn Kiều Anh Tử vành tai, Kiều Anh Tử vành tai vừa trắng vừa mềm, bây giờ tại tình dục dưới tác dụng, biến thành phấn ngấy màu hồng. Ngươi, chớ có sở. A, ngươi, ngươi trước buông tay. Kiều Anh Tử mặt đỏ đắc tượng thải hà, nàng trơ mắt nhìn Vương Kiệt đem nàng áo ngực kéo xuống, hai tay xoa lấy nàng cặp vú. Không đáp ứng sao, tốt lắm. Vương Kiệt kéo xuống Kiều Anh Tử quần lót, Kiều Kiều bờ mông ở giữa, lộ ra mê người khe hở. Đáp. Đáp ứng. Kiều Anh Tử hồn hển thở gấp, hắn là tại hướng chính mình cầu hôn sao? Như thế nào cùng chính mình tưởng tượng chung lãng mạn cảnh tượng kém như thế xa xôi? Hắc hắc, trả lời đã quá muộn. Vương Kiệt kéo xuống huấn luyện dã ngoại, thân thể hướng phía trước đẩy. Nga, đau đớn. Vật cứng đã thẳng tiến còn không phải là thập phần ướt át mềm mại, Kiều Anh Tử lớn tiếng hờn dỗi. Vương Kiệt gia tăng trong tay khiêu khích lực độ, Kiều Anh Tử hồng phấn nụ hoa bắt đầu đứng thẳng. Kia một chút kỳ diệu xinh đẹp dịch cũng lập tức tràn ra, Vương Kiệt thuận lợi mà sướng miếng đất tiến vào phần cuối. A, Vương Kiệt, chúng ta tìm một chỗ được không? Đừng ở chỗ này. Kiều Anh Tử thở gấp cầu xin, chỉ số thông minh siêu tuyệt thanh thuần học bá tại Vương Kiệt cường thế phía dưới, lại trở thành chim nhỏ theo nhân cô gái yếu đuối. Chúng ta đây về nhà trên sân thượng đi làm, được không? Vương Kiệt nói, liền muốn đem cửa thang lầu môn rớt ra. A, không. Không tốt, sân thượng sao được đâu, ngươi hoại tử rồi, liền, ở nơi này a. Kiều Anh Tử bắt đầu về phía sau lay động mông của nàng bộ. Vương Kiệt lại cố ý đậu Kiều Anh Tử, diễu diễu nói không kêu lão công liền dừng lại. Ngươi thật là xấu nga, ngươi dám dừng lại, xem ta về sau lý ngươi mới lạ. Kiều Anh Tử mắt đỏ bừng, nàng hiện tại đã bị chiêu chọc tình dục, nếu là Vương Kiệt lại đưa ra đi trên sân thượng làm. Nói không chừng nàng cũng không có khả năng đáp ứng, nơi nào hy vọng hắn nói dừng là dừng, cái này không phải là giày vò người sao. Anh Tử, người không kêu ta lão công, ta không nhúc nhích lực. Vương Kiệt tay đi vòng qua Kiều Anh Tử háng, rất kỹ xào kích thích thân thể nàng điểm mẫn cảm. Kiều Anh Tử động tình như thủy triều, nũng nịu rên gì quyến rũ rên gì nói a, lão công. Nhân gia mỗi ngày nghĩ nhiều nhất đúng là ngươi lại như vậy. Nhân gia, xấu hổ. mắc cỡ chết người. Vương Kiệt bị cảm động, có kiểu anh tử như vậy bạn gái, chính mình còn có cái gì bất mãn chân đây này. Tốc độ của hắn cùng lực lượng mạnh mẽ bạo tăng, kiểu anh tử ngân nha thầm cắm, môi thơm đều in ra một loạt lung linh khéo léo dấu răng, anh tử, thoải mái sao? Mặc không làm tiếng hoan hảo, kỳ thật đối với nam nữ song phương đều là không tốt, có trao đổi câu thông, mới là vương đạo. Ân, thoải mái, lão công dùng sức, a, kiểu anh tử miệng thơm một tấm, mỹ nhân tiếng rên rỉ liền rốt cuộc không nén được, ừ anh, rất trêu chọc người. Nàng miệng anh đào xấu hổ rên rỉ, thân thể uốn éo được lợi hại hơn, Vương Kiệt tại kiểu anh tử bên tai nhẹ nhàng hỏi nàng. Muốn sao? Kiểu anh tử gần như rên rỉ ân một tiếng nghĩ. Không đợi nàng nói hết lời, Vương Kiệt đã đem hạ thân hướng lên tầng tầng lớp lớp đỉnh đầu, đâm vào hai chân của nàng ở giữa. Kiều Anh Tử lập tức bị chọc vào vặn vẹo đầu, a giọng nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Vương Kiệt rất nhanh chấn động thân thể, hắn biết, Kiều Anh Tử đã bị chính mình dạy dỗ đi ra, không có bao lâu, nàng liền bất chấp nơi này vẫn là chỗ công cộng, xấu hổ rên rỉ lên. Tùy theo Vương Kiệt chấn động, Kiều Anh Tử má phấn cùng thân thể dần dần nổi lên một mảnh màu hồng sắc, môi mở ra lớn tiếng thở gấp, trong miệng một tiếng nhận lấy một tiếng càng lúc càng nhanh phát ra a, rên rỉ. Chỉ chốc lát, nàng đột nhiên hai tay nắm chặt lan can, run rẩy kêu một tiếng a. Nếu không được rồi, sắp tới, a. Kiều Anh Tử tại Vương Kiệt tấn công phía dưới, nói năng bậy bạ loạn ngữ. A, tốt lão công, người muốn làm chết nhân ra. A, rất tuyệt, a, thật là đẹp a. Tại Vương Kiệt quất cắm phía dưới, Kiều Anh Tử cảm thấy vô cùng phong phú cùng thoải mái, từng đợt khoái cảm xuyên qua bọn hắn chỗ giao hợp truyền khắp thân thể của nàng. Nàng đã trầm luân tại vô biên bể dục bên trong. Đến, lại nằm sấp thấp một chút. Vương Kiệt đem Kiều Anh Tử thân thể đè thấp, như vậy, nàng giữa đùi xinh đẹp càng có thể bại lộ tại Vương Kiệt trước mắt, Vương Kiệt động tác cũng càng thoải mái. Ân. Vương Kiệt đồng dạng thoải mái, hắn còn hưng phấn phát hiện Kiều Anh Tử cửa sau tại buông lỏng căng thẳng co lại, cuối cùng tạo thành một đóa giống như chán phi chán, dục chát còn xấu hổ, rất đẹp thực mê người, thực diễm rất mê hoặc mị màu hồng phấn hoa cúc. A, không được, lại muốn đến đây, a, đến đây. Kiều Anh Tử cuối cùng nghênh đón hy vọng đã lâu cao trào, âm tinh rút nhanh chóng. Vương Kiệt ôm Kiều Anh Tử, một tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng eo lưng, một tay chậm rãi duỗi hướng xuống, thẳng đến nàng bờ mông, tại nàng đầy đặn mà nhục cảm bờ mông vuốt nhẹ. Kiều Anh Tử bờ mông tràn ngập co giãn, tùy theo Vương Kiệt vuốt ve, Kiều Anh Tử thân thể yêu kiều càng trở lên nóng bỏng, hắn mình cũng máu dâng lên, một tay ôm nàng. Một tay riêng Kiều Anh Tử bụng chậm rãi hướng lên rời, thẳng đến nàng hai lặc, sau đó đến hai vú của nàng bên cạnh. Vương Kiệt hai tay nhu lên rồi, Kiều Anh Tử cặp kia phồng lớn ngọn núi tại hắn trường trung dao động, như muốn tràn ra Vương Kiệt khe hở, hắn hưng phấn xoa lấy, Kiều Anh Tử thấp giọng nói chúng ta trở về đi. Hắn trực tiếp hôn nàng kiều diễm khuôn mặt, tại Kiều Anh Tử bên tai nói nhỏ anh tử, người thư thái, nhưng là ta còn nghẹn. Nói, chậm rãi hôn hướng Kiều Anh Tử diễm môi. Mà ôm tay trái của nàng cũng cầm chặt nàng trơn bóng co giãn cánh tay trái, Vương Kiệt tay phải tác hướng xuống thẳng đến nàng hai chân ở giữa nữ nhân kia chỗ thần bí. Kiều Anh niệm a. Kêu, ở làm Vương Kiệt sờ. Hai người bọn họ hôn nồng nhiệt, mà Vương Kiệt tay cũng vuốt nhẹ Kiều Anh Tử ướt sũng lỗ lồn. Kiều Anh Tử chủ động nâng lên đầy đặn tròn trịa mông đẹp, nàng nở nang kiện mỹ mông bự hạ lộ ra cái kia song tuyết trắng bắp đùi thon dài gần ngay trước mắt, làn da trắng mịn không chút tì vết. Đường nét như tơ tằm vậy trơn bóng đều đặn, một đầu tế đoạn từ nàng trắng nõn hai cổ trói buộc quá, về phía trước bao lại nàng bí khởi vùng mờ u, bởi vì quần lót ren quá mức nhỏ hẹp, thấy rõ ràng nàng đen đặc cỏ thơm dịn ra quần duyên. Viền ren hoa thật chặt bao vây đáng yêu khe rảnh hang tối, khéo léo che giấu kia ở giữa riêng tư, làm cho kia bộ vị hình dáng càng lộ ra rõ ràng, ở giữa hơi hơi nổi lên, chính trung một đường may có chút hãm phía dưới, tại quần lót lõm xuống bộ vị tiết hạ một ít phiến ướt át. Vương Kiệt chóp mũi rõ ràng cảm giác chạm đến nàng giữa đùi trắng mịn làn da, ngửi được nàng dưới hông kia làm người ta huyết mạch sôi sục mùi thơm. Hắn kích động dùng tay vuốt ve đến, Kiều Anh Tử phong mãn tròn trịa mông đẹp run một cái, liền phối hợp vặn vẹo. Vương Kiệt cẩn thận nhìn chỗ đó, chậm rãi phát hiện vừa rồi nàng tiết thân khi chảy ra thủy nhi đã đem quần lót toàn bộ thấm ướt. Hắn không khỏi dùng miệng đi liếm, Kiều Anh Tử nha một tiếng kêu đi ra, ngược lại đem Vương Kiệt dọa nhảy dựng. Hắn ngẩng đầu nhìn Kiều Anh Tử. Chương 960 trong phòng khách kích tình 1. Kiều Anh Tử thẹn thùng quyến rũ nhìn hắn liếc nhìn một cái, thiên thiên tay ngọc ngược lại đem Vương Kiệt đầu đè nén xuống. đẹp quá ha. Vương Kiệt tự đáy lòng tán thưởng một tiếng, không tự chủ được nuốt một ngụm thủy, ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm Kiều Anh từ thần bí thánh địa. Tại bằng phẳng bụng phía dưới, hơi hơi nổi lên, một khối tuyết trắng thịt mềm, phía trên phục đắp nồng đậm đen nhánh cỏ thơm, bởi vì bị hắn vừa rồi đánh ngã quá một lần, hai miếng đỏ tươi thịt mềm đã hơi hơi mở ra, toát lên mỹ nữ trẻ tuổi có chứa hương vị dâm thủy, hai phiến cánh hoa tại thượng bưng liền tại cùng một chỗ, hình thành một viên tiểu viên thịt nổi lên, giống một cái thẹn thùng biểu tỷ nương ló, muốn trộm ăn trái cấm tựa như. Vương Kiệt dùng miệng liếm láp, không có bao lâu, Kiều Anh Tử kêu dâm đãng kêu la a. Ngươi, thật thoải mái, ân, ân. Nghe Kiều Anh Tử kiều mị tiếng kêu, Vương Kiệt rốt cuộc khống chế không nổi dục vọng của mình, hắn đứng lên, lại lần nữa làm nàng xoay người, đem chính mình kiên đĩnh đưa vào Kiều Anh Tử vực sâu. A, trứng thối, ngươi, một hồi đến liền khi dễ người ta. A, ừ. Vương Kiệt nằm ở Kiều Anh Tử lưng, dùng sức chấn động bờ mông. Gạch nối dài gạch nối dài. Tống Thiến kỳ thật không có đi cho người khác học bù. Tại Kiều Anh Tử gọi điện thoại nói cho nàng hôm nay muốn dẫn đồng học cùng một chỗ đến thời điểm Tống Thiến cũng đã tại trong nhà bắt đầu chuẩn bị đồ ăn rồi, bận rộn hơn nửa ngày, chuẩn bị một bàn mỹ vị món ngon, liền chuyên môn chờ đợi nữ nhi cùng đồng học đi đến trong nhà. Bởi vì thái phẩm rất nhiều, sở hữu sinh ra phế liệu cũng rất nhiều, Tống Thiến liền thừa dịp bọn hắn còn không có đến, liền đem rác đóng gói đi hàng hiên ở giữa thùng rác ném. Mới vừa đi tới hàng hiên một nửa thời điểm phía dưới liền truyền đến từng đợt rất nhỏ đứt quãng nữ nhân thở gấp âm thanh, tuy rằng rất nhẹ, nhưng là cái loại này quen thuộc tiếng rên rỉ, Tống Thiến xem như người có kinh nghiệm là rất quen thuộc. Tống Thiến tò mò đi đến cửa thang lầu, nàng muốn nhìn đến tột cùng, nhưng khi Tống Thiến càng ngày càng tới gần cửa thang lầu, sắc mặt của nàng lại càng đến càng hồng, quả thật có một cái âm thanh tại vang, đó là chỉ có nữ nhân ân ái thời điểm mới phát ra rên rỉ. Nếu là người yêu nhịn không được ăn vụng cũng không có gì, nhưng là nếu như là xấu nhân bắt nữ hài tử, vậy vấn đề liền nghiêm trọng, trong lòng rất có chính nghĩa mỹ nữ Tống Thiến quyết định đi qua nhìn lấy nhìn, nàng đi đến cửa thang lầu, lỗ tai của nàng kề sát cửa thang lầu đại môn không có khóa, cũng không có khả năng khóa, cho nên Tống Thiến chỉ nhẹ nhàng thôi, là có thể đem môn đẩy ra một đầu khe hở. Đập vào mi mắt chính là một bức dâm mỹ không chịu nổi cảnh tượng, một cái nữ nhân hai tay bắt lấy cầu thang tay vịn. Cao thẳng bờ mông, liên tục không ngừng vặn vẹo gợi cảm thân thể, phía sau nàng, một cái nam nhân chính liên tục không ngừng quất cắm, nữ nhân câu hồn thở gấp lại cấp bách lại thô. Tống Thiến vốn là muốn lập tức rời đi, nhưng là môn tại lại đẩy ra một chút sau đó, nàng có thể tinh tường nhìn thấy, nữ nhân phía sau nam nhân không phải là người khác, lại là Vương Kiệt. Tống Thiến nhẹ nát một ngụm, nàng nghiến răng nghiến lợi mắng thật không hiểu xấu hổ. A, thật thoải mái, a. Kiều Anh Tử khẽ nhếch miệng, bán nhắm mắt thở gấp, đầy đặn mông đẹp thẳng dao động, trong miệng liên tục không ngừng dâm đãng kêu la, ừ. A, ngươi rất lợi hại. Vương Kiệt biết nàng lại muốn cao trào, bởi vậy thì càng mau quất đánh lên. Bỗng nhiên, Kiều Anh Tử cả người một trận run rẩy, mật đạo dồn dập co lại, một trận nóng bỏng xuân thủy lại lần nữa cuồng tiết ra, nàng thở gấp liên tục rên rỉ nói. A, a, quăng, ném. Lúc này đây Tống Thiến lại rõ ràng. Phía dưới nhịn không được khoái cảm rên rỉ nữ nhân không phải là người khác, đúng là mới từ phần đất bên ngoài trở về con gái của mình Kiều Anh Tử. A, Tống Thiến nhanh chóng che miệng mình, không cho kinh ngạc của mình phát thanh đi ra, tuy rằng mình cũng biết Vương Kiệt cùng nữ nhi mình đã có quan hệ, nhưng là nữ nhi mình to gan như vậy, cư nhiên cùng Vương Kiệt tại cầu thang ở giữa liền trực tiếp ngồi lên, cái này thật to ngoài Tống Thiến ngoài dự đoán rồi. Tại Tống Thiến trong mắt, con gái của mình từ nhỏ chính là tiểu thục nữ. Lại không nghĩ đến như trước bị Vương Kiệt cấp hoàn toàn cải tạo. Bất qua Tống Thiến hồi tưởng lại mình và Vương Kiệt cái kia một chút hoàn hảo thời khắc, không thừa nhận cũng không được, Vương Kiệt tiểu tử này quả thật có đem bất kỳ cái gì thục nữ đều biến thành tiểu dâm phụ năng lực. Nhìn nữ nhi bị Vương Kiệt làm dục tiên dục tử sáng khoái tràn đầy bộ dạng, Tống Thiến hai chân của mình cũng bắt đầu không nghe sai sử, cầm lấy túi rác tay cũng bắt đầu không có gì khí lực, Tống Thiến biết mình không thể đợi tiếp nữa rồi, tiếp tục nhìn, mình cũng sẽ chịu không nổi. Tống Thiến nhanh chóng cầm lấy túi rác nghiêng nghiêng ngả ngả chạy trở về hàng hiên, ra cửa thang lầu thời điểm còn dẫn theo một chút môn, phanh một tiếng đem còn tại thịt cùng thịt chiến đấu nam nữ cùng Tống Thiến đều dọa nhảy dựng. Tống Thiến nhanh chóng chạy trở về ra, đem chính mình thu thập đồ ăn đều tàng đến tủ lạnh, rất rõ ràng, Vương Kiệt cùng nữ nhi mình phía sau trở về, chính là nhân lúc chính mình không có ở ra thời điểm để làm chuyện tốt. Chính mình lần trước đã gặp được quá một lần, lúc này đây lại gặp được liền thật sự là quá lúng túng. Nhưng là nội tâm một tia khát vọng, lại để cho Tống Thiến thực muốn để lại xuống, vài ngày không gặp Vương Kiệt, mình cũng muốn so sánh với nàng làm lớn đặc làm, mình cũng muốn hét to đặc kêu. Ngay tại Tống Thiến còn tại do dự quá trình bên trong, ngoài cửa vang lên chìa khóa mở cửa âm thanh, còn có nam nữ ở giữa khắc chế kiềm chế rên rỉ. Nguyên lai đã vừa mới đang hưởng thụ cao trào dư vị Vương Kiệt cùng Kiều Anh Tử cũng nghe thấy Tống Thiến cái kia một tiếng cửa phòng mở, điều này làm cho Kiều Anh Tử vô cùng thẹn thùng, không để ý Vương Kiệt quay đầu như trước giữ tợn còn không có phát thiết hiện trạng, vội vàng đem Vương Kiệt cùng một chỗ kéo ra. Vẫn là tại trong nhà làm, mới an toàn hơn một điểm. Chính là không làm nghĩ đến chính là, gặp được bọn hắn chuyện tốt đúng là mẹ nàng Tống Thiến. Ngay tại Kiều Anh Tử cùng Vương Kiệt ôm sau khi vào cửa, Tống Thiến đã trốn vào chính mình gian phòng tủ quần áo. Đừng, chờ một chút, ta nhìn một chút, mẹ ta tại hay không tại ra, nếu lại bị gặp được, ta thật không mặt mũi thấy người. Kiều Anh Tử mới vừa vào cửa dùng sức đẩy ra Vương Kiệt. Vậy càng tốt, các ngươi có thể cùng một chỗ đối phó ta. Vương Kiệt nhẹ giọng khiêu khích nói, sắc thủ tại nàng Kiều đỉnh tròn xoe bờ mông thượng vuốt ve xoa nắn hai thanh. Tại cuối cùng xác định chính mình mẹ không có ở ra thời điểm Kiều Anh Tử rốt cục thì thở phào một hơi. Chính là không đợi Kiều Anh Tử khẩu khí này buông lỏng, Vương Kiệt cũng đã bắt đầu toàn diện tấn công. Kiều Anh Tử thân thể yêu kiều run nhẹ, dùng hết toàn lực nhéo Vương Kiệt cánh tay một phen, đem vừa thẹn vừa giận đỏ ửng mặt phấn dấu ở Vương Kiệt trong ngực thật lâu không dám đối mặt Vương Kiệt. Vương Kiệt cũng không nghĩ quá mức kích thích Kiều Anh Tử, hắn ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn nàng nói anh tử, người có biết mẹ ngươi lần trước gặp được chúng ta sự tình về sau có cái gì dạng phản ánh sao? Quả nhiên, Kiều Anh Tử lặng lẽ ngẩng đầu lên đến vội vàng hỏi mẹ như thế nào nhìn. Nói xong, phát giác Vương Kiệt gương mặt xanh mãnh nhìn chằm chằm nàng thẳng nhìn, mới xấu hổ không chịu nổi lại chiều Vương Kiệt trên người ánh sao yêu dấu vết. Vương Kiệt đối với Kiều Anh Tử bạo lực hành vi thị như giày cũ, cúi đầu tại trán của nàng thượng hôn hít một chút nói nhạc mẫu chưa nói không cho phép chúng ta tại cùng một chỗ. Ngay tại Kiều Anh Tử một trận giải sầu thời điểm, Vương Kiệt lại hơn nữa một câu. Nhưng nhạc mẫu cũng không nói đồng ý chúng ta quan hệ. Nghe được sự tình quan ba người ở giữa việc, Kiều Anh Tử cũng không tâm tư đi cố Vương Kiệt xưng hô thượng cải biến, nàng gương mặt kinh ngạc, nói ta đây mẹ rốt cuộc nghĩ tới chúng ta như thế nào. Vương Kiệt sâu xa khó hiểu cười cười, chiều Kiều Anh Tử nói nhạc mẫu cũng hướng ta hỏi người phát hiện chúng ta quan hệ sau là định thế nào. Kiều Anh Tử không còn che giấu trong lòng nóng lòng muốn biết đáp án tâm tình, nàng gương mặt vội vàng nói ngươi nói như thế nào. Vương Kiệt mạn điều tư lý nói ta nói anh tử thực hy vọng chúng ta tại cùng một chỗ a. Ta đây mẹ lại nói như thế nào? Kiều Anh Tử truy vấn nói. Nhạc mẫu cái gì cũng không nói, nhưng là lặng lẽ nhận thức cho phép ta nói bốn chữ. Vương Kiệt thán tiếng nói. Nghe Vương Kiệt ngữ khí không tốt bộ dạng, Kiều Anh Tử là càng thêm tâm cấp bách muốn biết đến tột cùng là thế nào bốn chữ rồi, thế nào bốn chữ. Vương Kiệt nhưng ở phía sau, ý định chiếm tiện nghi nói ngươi hôn ta một chút. Ta tại nói cho ngươi đi. Kiều Anh Tử là không nói hai lời, ngẩng đầu lên liền hôn Vương Kiệt môi một ngụm, nào biết Vương Kiệt giống như là tham ăn đứa nhỏ vậy, ôm lấy nàng chán truy đuổi hôn kia cong lên nguyệt nha hình dạng môi hồng, nhẹ nhàng mỗi lần thưởng thức, bồi hồi, giống như nâng nhân gian trí bảo. Tại hai người sắp theo thiếu dưỡng mà ngạt thở thời điểm Vương Kiệt lưu luyến rời đi kia hai bên mê người môi hồng, đầu chống đỡ chân bóng chán, còn không có thông thuận hô hấp đem nhiệt khí mỗi lần thổi bay tại Kiều Anh Tử khuôn mặt. Khiến cho nguyên bản liền đỏ ửng một mảnh gương mặt xinh đẹp càng thêm kiều diễm ướt át. Vương Kiệt nhìn trường mà uốn cong đen nhánh lông mi nhẹ nhàng rung động, tiên diễm ướt át, hồng nhuận mê người no đủ môi thơm dồn dập thở gấp Kiều Anh Tử, nhỏ giọng nói. Chính là thuận theo tự nhiên bốn chữ. Kiều Anh Tử nâng lên có chút sương mù mắt đẹp, nhìn hắn sau một lúc lâu, sau đó thì sao lẩm bẩm địa đạo thuận theo tự nhiên, mẹ là muốn cho chúng ta quan hệ thuận theo tự nhiên phát triển sao? Vương Kiệt sờ sờ Kiều Anh Tử mái tóc, cúi đầu tại Kiều Anh Tử chán hôn lên một ngụm, cười nói đúng vậy a, anh tử bảo bối, chúng ta cũng đến một hồi thuận theo tự nhiên sung sướng như thế nào. Nói chuyện khẩu khí mặc dù là dò hỏi ngữ khí, nhưng hành động thượng nhưng không có nửa điểm ý đó, Vương Kiệt cắn nhẹ lỗ tai của nàng, khẽ hôn cổ của nàng hạng, cảm giác được nàng yêu điệu thân thể yêu kiều trở nên lửa nóng, Vương Kiệt đại con cặc chậm rãi trướng đại đội lên nàng gợi cảm mông tròn phía trên, Kiều Anh Tử hô hấp càng lúc càng dồn dập. Kiều Anh Tử cấp Vương Kiệt như vậy đỉnh đầu, lại hướng nàng mẫn cảm nhất lỗ tai xâm chiếm, tăng thêm phía trước khiêu khích cùng trên tâm lý nông rộng, nàng cả người lập tức liền hỏng mất, toàn thân vô lực nương tựa Vương Kiệt không có lên tiếng, cảm nhận hắn tại khẽ liếm mẫn cảm vành tai, thỉnh thoảng dùng răng nhẹ nhàng cắn xé, đầu lưỡi thăm dò vào tai khuếch, sờ nhẹ kia mẫn cảm, nhẹ nhàng rên rỉ tràn ra môi, ân.

Vương Kiệt đem Kiều Anh tự động lòng người trần trụi thân thể đặt ở trên ghế sofa, sau đó đứng lên cởi quần ra đi đến nằm ngửa tại trên ghế sofa Kiều Anh tử, dùng tay vuốt ve ma sát nàng thổ khí như lan ngọc miệng, đã không phải là lần thứ nhất Kiều Anh tử, ngẩng đầu đến mị mị trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, cúi người xuống nắm lấy hồng hồng thẳng tắp xúc tại chỗ đó đại con cặc. Xuất thần nhìn vài lần, tại một mặt ngửa mặt nhìn Vương Kiệt, một mặt mở ra nàng miệng nhỏ đem mặt áp vào Vương Kiệt giang rộng ra đứng lấy hai chân lúc, một ngụm đem căn kia thô to đại con cặc nuốt hơn phân nửa đi vào. Vương Kiệt đại con cặc lập tức rơi vào Kiều Anh tử ẩm ướt nhuyễn ấm áp khoang miệng, Kiều Anh tử hai tay nắm lấy đại con cặc gốc rễ bắt nó nhét vào miệng nhỏ phun ra nuốt vào, Kiều Anh tử hai miếng môi gắt gao mân bao lấy thô to đại con cặc, mềm mềm và rắn chắc đầu lưỡi tại trong miệng liên tục không ngừng liếm cuốn tại đại con cặc phía trước đầu màu gà phía trên, từng vòng chậm rãi điều khiển Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt thở gấp cúi người nhìn xuống dưới, chỉ thấy Kiều Anh tử nghiêng dựa vào trước người hắn trên ghế sofa, lộ ra hai cái phình phình vú bên cạnh, thân thể mặt bưng hai cái đầy đặn mông thịt cao cao nổi lên, ở giữa tách ra tạo thành một đầu thật sâu khe thịt. Kiều Anh tử khuôn mặt dán tại Vương Kiệt giang rộng ra hai chân lúc, một bàn tay đưa về phía Vương Kiệt dưới hông cầm đầu kia phồng lớn đại con cặc, tay kia thì ôm lấy Vương Kiệt mông, đem Vương Kiệt trước người phồng lớn dựng đứng đại con cặc một cái đẩy mạnh nàng chính mình miệng nhỏ. Vương Kiệt tâm lý cùng thân thể dâng lên một cỗ nhiệt liệt cùng dục vọng mãnh liệt, chỉ muốn thân thể thật sâu cắm vào, nhịn không được đưa ra hai tay, một tay nhẹ nhàng bắt được Kiều Anh tử đầu sau mái tóc đem Kiều Anh tử đầu về phía sau kéo đi, làm Kiều Anh tử khuôn mặt thoáng ngẩng lên đến có thể rất rõ ràng nhìn thấy Kiều Anh tử khuôn mặt, tay kia thì đỡ lấy Kiều Anh tử khuôn mặt nghiêng, Kiều Anh tử nhu mị ngẩng lên quan sát nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, lại tiếp lấy nhìn về phía Vương Kiệt dưới bụng theo Kiều Anh tử trong miệng rút ra. Dựng đứng tại Kiều Anh tử trước mắt đại con cặc, Vương Kiệt giơ cao thân thể đem lộ ở bên ngoài thô phồng đại con cặc hướng Kiều Anh tử trong miệng tiếp tục cắm đi vào, thô to đại con cặc một chút tiến vào Kiều Anh tử miệng nhỏ chỗ sâu, Kiều Anh tử miệng nhỏ lập tức bị đại con cặc căng phồng nhồi vào, môi bên ngoài lộ một đoạn đại con cặc gốc rễ. Chương 961 trong phòng khách kích tình 2. Vương Kiệt đem khổng lồ con cặc ra một chút, lại động thân đem thô to đại con cặc lập tức cắm vào Kiều Anh tử miệng nhỏ, sau đó nhanh chóng trước sau chấn động thân thể, đem Kiều Anh tử đầu ôm lấy. Dùng đại con cặc quất cắm mềm mại ướt át miệng nhỏ. Kiều Anh tử bị đại con cặc quất cắm trong miệng bắt đầu phát ra hàm hàm hồ hồ rên rỉ, đại con cặc tại Kiều Anh tử trong miệng một cái cắm vào làm Kiều Anh tử phát ra âm thanh đứt quãng, một tiếng lớp 10 tiếng thấp a. A. Kiều Anh tử một mặt hàm hồ ngâm nga, vừa dùng linh hoạt đầu lưỡi tại trong miệng liên tục không ngừng liếm đại con cặc, Vương Kiệt bị Kiều Anh tử như vậy kích thích biến thành không tự chủ liên hồi thân thể quất đánh. Vương Kiệt đứng lại bất động. Bắt đầu trước sau kéo động Kiều Anh tử khuôn mặt, tác động Kiều Anh tử cả người, đem Kiều Anh tử miệng nhỏ nghênh tiếp đại con cặc, ôm lấy Kiều Anh tử đầu đem lại kéo qua, làm đại con cặc một chút cơ hồ toàn bộ chi đều nhét vào Kiều Anh tử mở ra trong miệng, Kiều Anh tử kia miệng nhỏ lập tức bị đại con cặc bỏ vào tăng mạnh mãn, gò má cũng cổ, Vương Kiệt lập tức đem Kiều Anh tử rớt ra lại kéo qua, Kiều Anh tử miệng mở rộng lại nghênh tiếp đứng sừng sững đại con cặc hướng đến. Thật to đại con cặc lại một lần nữa va chạm vào Kiều Anh tử trong miệng. Vương Kiệt đã sau khi vào cửa cũng đã phát hiện Tống Thiến ngay tại trong phòng, hơn nữa ẩn giấu tủ quần áo cũng bị chính mình kia nhạy bén thức thấy phát hiện. Muốn có thể thành toàn mẹ con song phi chuyện tốt, hôm nay chính là một cái tốt nhất thời điểm. Vương Kiệt đứng ở phòng khách trước ghế salon, đem Kiều Anh tử miệng nhắm ngay đại con cặc, hai tay ôm lấy Kiều Anh tử đầu kéo cử động lấy Kiều Anh tử thân thể, làm Kiều Anh tử trước sau chấn động thân thể, đem đại con cặc cắm vào Kiều Anh tử trong miệng ra vào quất đánh. Giống quất cắm Kiều Anh tử phòng hoa như vậy tại Kiều Anh tử trong miệng quất cắm. Vương Kiệt đem đại con cặc rút ra cách xa Kiều Anh tử miệng xa hơn, sau đó làm Kiều Anh tử há hốc miệng ba, hắn như ném rổ tựa như đi phía trước nhất đưa, đại con cặc liền chuẩn xác không có lầm triệt để toàn bộ mà vào tới Kiều Anh tử yết hầu. Như thế vài cái, nhưng lại làm Kiều Anh tử càng thêm xuân sắc đầy mặt. Vương Kiệt một mặt nhìn đại con cặc tại Kiều Anh tử trong miệng quất đánh, một mặt khom eo đưa ra một bàn tay đi vuốt ve Kiều Anh tử thật cao vểnh lấy đầy đặn mông. Thuận theo Kiều Anh tử kia thật sâu mông câu xuống phía dưới sờ soạng. Đụng đến Kiều Anh tử mặt sau lỗ nhị bắt đầu sờ sờ, lập tức Kiều Anh tử bị đại con cặc quất cắm trong miệng phát ra một trận hàm hồ nức nở a. Không muốn, a, Kiều Anh tử thân thể cũng vặn vẹo chỉ muốn thoát khỏi Vương Kiệt vuốt ve. Vương Kiệt buông tay ra nghiêng người sang đứng ở Kiều Anh tử thân nghiêng, đem Kiều Anh tử thân thể để ngang trước mặt hắn, một bàn tay đụng đến Kiều Anh tử trước ngực bắt lấy vú bóp làm. Kiều Anh tử cũng đưa tay ra cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc hoành ngậm, cúi đầu dùng môi kẹp chặt nó, sau đó đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm đại con cặc, theo đại con cặc đầu một mực mút vào được đến gốc rễ, như vậy nhiều lần lặp đi lặp lại ngậm lấy đại con cặc. Vương Kiệt duỗi tay sờ Kiều Anh tử sống lưng,

Đương nhiên, chủ yếu hơn chính là, chính mình một người thật sự ứng phó không đến Vương Kiệt cường hãn quất cắm, nhiều lần đều bị trực tiếp làm ngất đi thôi. Tuy rằng chính mình rất là thống khoái, nhưng tình lang của mình cũng là chẳng phải dễ dàng được đến hoàn toàn phóng thích, có mẫu thân của mình giúp đỡ, chuyện này liền đơn giản nhiều. Sở hữu sự tình đều nói mở, cũng đều làm mở, ba người giống người một nhà giống như, vây quanh cái bàn ăn cơm chiều vô cùng ấm áp. Chương 965 gặp lại Dương Mịch Mịch. Sau khi ăn xong, Kiều Anh Tử cùng Tống Thiến quyết định đi dạo phố, làm Vương Kiệt lái xe đưa hai mẹ con đi qua. Bất quá, không biết có phải hay không vừa mới quá mức kịch liệt mà có chút thẹn thùng, hai mẹ con nhất trí quyết định không cho Vương Kiệt theo lấy, làm Vương Kiệt tự do hoạt động, nhưng không thể đi xa, đợi các nàng mua sắm tốt lắm, chính mình phải lập tức xuất hiện, đương cửu vạn. Vương Kiệt cười khổ tiễn bước các nàng hai mẹ con, ngay tại thương trường đi dạo. Vương Kiệt lơ đãng thoáng nhìn, phát hiện một vị thiếu phụ chính đi ở trước người mình, đó là một điển hình phụ nhân hình nữ nhân, mông trọng đại, rất tròn, kiều kiều, đi trên đường mông có một chút rung động, thập phần mê người. Vương Kiệt ánh mắt hoàn toàn bị nàng đầy đặn mượt mà mông hấp dẫn, bỗng nhiên một đầu màu xanh nhạt khăn lụa tại trước mắt bay xuống, cảm giác một cỗ mê người khí tức đập thẳng vào mặt, hắn không khỏi tiếp được đầu kia xanh biếc khăn lụa hô thỉnh, xin chờ một chút, người khăn lụa rớt. Xoay người, một tấm tịnh lệ gương mặt ánh vào Vương Kiệt đôi mắt, cong cong lông mày thanh tân đạm nhã, tiếu tiếu mũi lung linh khéo léo, đôi môi thật mỏng gợi cảm trong suốt, cao quý mà thanh lịch. Là nàng chỉ thấy Dương Mịch Mịch mặc một thân màu xám nhạt nghề nghiệp bộ váy, không công quần áo trong cổ áo lật tại bên ngoài, một đầu như thác nước mái tóc chỉnh tề rối tung tại trên vai, tất chân màu da bọc lấy thon dài mà mê người hai chân, trong tay xách lấy một cái tinh xảo da bao. Thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch cũng nhận ra Vương Kiệt, hướng hắn hơi hơi gật gật đầu, mê người khóe miệng bài trừ một tia nụ cười. Vương Kiệt lập tức thụ sủng nhược kinh, giờ này khắc này chẳng sợ kêu Dương Mịch Mịch đi tìm chết hắn cũng hiểu ý cam tình nguyện bị nàng tan chảy. Hắn lúc trước còn cho rằng đối phương trách hắn, dù sao lần trước Vương Kiệt tại bệnh viện khinh bạc nhân gia. Mịch Mịch tỷ, Vương Kiệt có chút nhấp nhô hô. Thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch nhẹ nhàng đối với Vương Kiệt nói, Vương Kiệt, thật là khéo, không nghĩ tới tại nơi này gặp ngươi. Tiếp nhận xanh biếc khăn lụa, nàng âm thanh là như vậy ngọt ngào, như vậy tràn ngập từ tính. Tùy tiện hàn huyên vài câu, Dương Mịch Mịch liền chuẩn bị cáo từ, có lẽ là lần trước tại Hương Sơn trong biệt thự nhiều lắm điên cuồng biểu hiện làm chính mình có chút xấu hổ ở nhìn thấy cái này làm chính mình thực vui thích người trẻ tuổi a. Chính là nàng xoay người rời đi khi thân thể yêu kiều hơi hơi run run, đầu ngón tay ấn huyệt thái dương, hình như có chút không thoải mái bộ dạng. Muốn tiếp tục đi trước, có thể mới vừa đi hai bước, thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch liền dừng lại, đại khái là thật khó chịu, Vương Kiệt tâm ẩn ẩn có loại không hiểu đau, nhanh chóng chạy tới, thân thiết hỏi Mịch Mịch tỷ, người không sao chứ? Thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch ngẩng đầu nhìn đến hắn, thấy là Vương Kiệt cái này có được ánh nắng mặt trời vậy nụ cười nam nhân, ngẩn ra nói không có việc gì, ngay cả có gật đầu choáng váng. Khoảng cách gần như vậy nhìn đến Vương Kiệt ngày nhớ đêm mong mỹ thiếu phụ xinh đẹp, thấy nàng kia sở sở động lòng người say Osugata thái, đặc biệt kia thắt ở không công cổ thượng màu xanh nhạt khăn lụa ẩn ẩn lộ ra màu hồng phấn, mông lung, tĩnh nhã, vô cùng sung mãn cám dỗ. Ngay tại nàng ngẩng đầu chớp mắt, theo loan cổ áo không nghĩ qua là nhìn đến thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch viền ren hoa áo ngực cùng một đạo cực mê người khe ngực, áo ngực chỉ che khuất đầy đặn và trắng nõn một phần hai tròn trịa vú, ở ngoài sáng dưới ánh đèn phát ra mê người sáng bóng, làm Vương Kiệt một trận huyền mê. Nhìn đến thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch yếu đuối yêu kiều thái, Vương Kiệt nhanh chóng đi lên, trợ giúp nàng nhu nhược bả vai nói. Mịch Mịch tỷ, ta đỡ ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút a. Không có việc gì, không có việc gì. Thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch giọng nhẹ nhàng mềm giọng, nhưng nàng lấy vô lực cự tuyệt Vương Kiệt hảo ý, chỉ có thể mềm mại không xương dựa vào hắn bả vai, làm Vương Kiệt đỡ lấy từng bước nhất phạt hướng về thương trường chuyên môn khu nghỉ ngơi đi đến. Lờ đãng, Vương Kiệt đụng tới nàng cao ngất nhũ phong, kia cảm giác giống như điện giật làm hắn miệng đắng lưỡi khô, cả người khô nóng. Cuối cùng, Vương Kiệt đem thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch đỡ đến khu nghỉ ngơi trên ghế sofa, nàng tóc dài đen nhánh rối tung tại màu đen trên ghế sofa, hai tay vô lực gấp khúc đặt ở bụng phía trên, cao ngất hai vú đầy quần áo theo hô hấp rất nhỏ phập phồng, dường như muốn đem kia chế phục trên người áo sơ mi nứt vỡ. Vương Kiệt hình như có thể nhìn thấy đột điểm hình dạng tại rất nhỏ rung động, thân thể thoáng nằm nghiêng, đem nàng tao nhã thân thể đường cong lộ rõ. Hắc màu lam váy đồng phục cạnh dưới chỉ che đến bắp chân trung đoạn, lộ ra một đoạn trắng muốt trong suốt bắp chân, trơn bóng non mềm, buộc vòng quanh hai cái hoàn mỹ tuyết chân, kia trơn bóng mắt cá chân, trong suốt ngón chân, đủ để làm bất kỳ cái gì đứng ở bên cạnh nam nhân dục hỏa đốt người. Khu nghỉ ngơi không có những người khác, chỉ có Vương Kiệt cùng thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch cô nam quả nữ, một chỗ một phòng, củi khô lửa bốc, thiêu đốt sắp tới. Vương Kiệt tận tình thưởng thức thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch mỹ diệu tuyệt luân diễm tư, từ đầu đến chân, lại từ chân đến cùng, nhìn một lần lại một lần. Này thân thể yêu kiều đột di động lung linh, lưu loát đường nét cực kỳ tao nhã. À, này vưu vật thật sự là thượng đế kiệt tác, Vương Kiệt hoàn toàn bị mê hoặc. Loại này vô cùng mãnh liệt kích thích, Vương Kiệt rốt cuộc khống chế không nổi tâm lý dục hỏa, trong lòng cuồng nhiệt khó nhịn xúc động cuối cùng chiến thắng lý trí, không biết thế nào đến dũng khí cùng lực lượng, khiến cho hắn kìm lòng không được nhào đến, hung hăng đặt ở nàng kia mềm mại không xương thân thể yêu kiều phía trên. Cho dù cách quần áo, Vương Kiệt cũng có thể cảm nhận được phần kia độc đáo đẫy đà cùng ấm áp, lòng bàn tay thượng truyền đến, là tiếp xúc thành thục thân thể tuyệt vời xúc cảm, cái mũi người được, cũng tất cả đều là mái tóc thượng tán phát ra nhàn nhạt thơm mát. Mịch Mịch tỷ, người hôm nay thật khá, từ ngày đó cùng ngươi nhất tịch duyên phận về sau, ta liền lúc nào cũng là nghĩ ngươi một cái nhăn mày một nụ cười. Thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch tại Vương Kiệt trước mặt một chút ngây dại, gương mặt không biết làm sao bộ dạng. Nàng từ nhỏ nhận được trong nhà nghiêm khắc đạo đức giáo dục, cho nên mới sẽ có như thế nghiêm nghị không thể xâm phạm lãnh diễm thần sắc. Khả năng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới một người tuổi còn trẻ nam nhân dám đối với chính mình rõ ràng thổ lộ, cũng có khả năng là bị Vương Kiệt đáng sợ ánh mắt dọa hỏng, thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch đối với hắn đột nhiên hành động không chút nào phòng bị, chỉ có thể dùng tay liều mạng thôi Vương Kiệt, có thể nàng dãy dụa cũng là như vậy mỏng manh vô lực. Tại Vương Kiệt nhìn đến, vậy càng như là muốn cự tuyệt lại như mời chào. Vương Kiệt, không thể như vậy, chúng ta đã sai, sai rồi một lần rồi, không thể lại. Thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch một bên thôi, một bên trốn tránh, một bên kêu, cái loại này muốn cự tuyệt lại như mời chào ai oán thần thái, nhìn xem máu người mạch sôi sục. Mịch Mịch tỷ, lần trước chúng ta không phải là rất vui sướng sao? Chẳng lẽ ngươi thật không nghĩ, nếu như ngươi tuyệt không yêu thích ta, vậy ngươi liền nói cho ta. Xem ta ánh mắt, nói cho ta. Có lẽ nam nhân đều có thu tính tiềm chất, thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch kháng cự càng kích thích lên Vương Kiệt dục vọng mãnh liệt. Vương Kiệt thừa cơ hướng thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch di miệng anh đào hôn tới, hắn phụt lên nóng rực khí tức môi tiếp xúc nữ nhân môi, làm hắn hưng phấn không thôi. Thuần thục mà giàu có kỹ xảo hôn lấy thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch môi, hôn lấy cổ của nàng cùng vành tai, đồng thời tay trái vững vàng nắm chặt thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch chống cự tay ngọc phóng tới đầu nàng phía trên, tay phải cũng cách quần áo bắt lấy nàng đầy đặn bộ ngực. Nhẹ nhàng xoa cử động lấy, mềm mại cảm giác thoải mái nhanh chóng theo đầu ngón tay truyền khắp toàn thân, nặng chỉ co giãn mang đến trước nay chưa từng có kích thích xúc cảm, cứng rắn đại con cặc cũng không thụ khống chế vểnh lên. Không muốn tỏ ra yếu thế chỉ ở vào bụng của nàng phía trên. Thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch hơi hơi run run một chút, trên mặt lại nổi lên đỏ ửng, kiều diễm ướt át, chỉ có thể vô lực kẹp chặt đùi, ảo tưởng như vậy có thể bảo vệ cho cuối cùng phòng tuyến. Trong thường ngày thần thánh không thể xâm phạm phu nhân. Lại bị Vương Kiệt chạm đến nàng xem như nữ nhân bí ẩn nhất thân thể, hơn nữa còn là nhạy cảm như vậy địa phương, mãnh liệt cảm giác phạm tội cũng cùng với kích thích rất lớn khiến cho hắn vô cùng hưng phấn, Vương Kiệt dùng sức xoa bóp. A, thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch đối với Vương Kiệt đột nhiên hành động không chút nào phòng bị, thét chói tai dãy giụa, cao ngạo ánh mắt toát ra đến chính là cực độ kinh hoàng, không ngừng lắc đầu, tóc dài tại Vương Kiệt trên mặt nạo tới nạo lui, mép tóc mùi thơm liên tục không ngừng hướng đến hắn cái mũi chui. Vặn vẹo tinh tế vòng eo làm cho thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch đầy đặn dầu có co giãn vú liên tục không ngừng tại Vương Kiệt trước ngực ma sát, biến thành hắn vốn đã ngẩng đầu đại con cặc càng thêm thô cứng. Nàng rốt cuộc không nhịn được như vậy lăng nhục, liền tượng bị phá thân thiếu nữ giống nhau, thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch dãy dụa được đặc biệt lợi hại, bất quá nàng miệng nhỏ không gọi ra tiếng đến, bởi vì đã bị Vương Kiệt môi thơm chiếm cứ toàn bộ diện tích. Thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch dù sao cũng là gia giáo tốt đẹp, là lão sư trong trường. Tại Hương Sơn trong biệt thự cùng Vương Kiệt đã xảy ra quan hệ, nhưng là này thương trường khu nghỉ ngơi nhưng là không hơn không kém công cộng khu vực, ai cũng có thể đến, tại sao có thể tại nơi này làm loại chuyện đó, nếu như bị người khác bắt gặp, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nghĩ vậy, thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch dãy dụa càng trở lên kịch liệt, có mấy lần Vương Kiệt thiếu chút nữa làm nàng theo trên ghế sofa lật lên thân đến, liền hắn vói vào thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch môi đầu lưỡi cũng bị nàng ngân nha khai ra máu. Vương Kiệt đột nhiên rời đi nàng thơm ngọt môi, hai chân cắm ở thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch hai chân ở giữa, nàng hai tay cũng bị hắn tay trái ngăn chặn, giơ cao khỏi đỉnh đầu. Lúc này thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch đã hoàn toàn thanh tỉnh, nàng cố gắng nghĩ tránh thoát cánh tay trói buộc, có thể không tế ở việc. Tập trung hai cánh tay khiến nàng bộ ngực càng lộ vẻ cao ngất, thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch hơi lộ ra quyến rũ, ánh mắt nổi lên tuyệt vọng nước mắt, đỏ ửng mất đi, sắc mặt trở nên tái nhợt, nhưng tái nhợt không chút nào cũng không có ảnh hưởng đến gương mặt này thượng cái loại này thành thục nữ nhân xinh đẹp. Nàng nghĩ dùng hết sở hữu khí lực quát to, lại không dám kêu, chỉ có thể xoay bị đặt ở phía dưới thân thể yêu kiều, hai đầu tuyết trắng chân dài liên tục không ngừng gấp khúc co giãn, nàng dùng chân cùng dẫm đạp Vương Kiệt chân mặt. Mềm mại chân ngọc đạp tại bàn chân phía trên, cảm giác tựa như massage giống nhau, ngược lại làm Vương Kiệt cảm thấy hưởng thụ. Vương Kiệt, không, không muốn tại nơi này. Thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch mắt to lại tất cả đều là sợ hãi, lệ gâu gâu cầu xin. Vương Kiệt nhìn nàng nước mắt như mưa, khóc tiếng rơi lệ, trong lòng mềm nhũn, ép lấy cánh tay nàng năm ngón tay nhẹ nhàng buông ra, xoay người ngồi vào bên cạnh. Thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch khôi phục tự do, ngồi dậy, liếc mắt nhìn bên cạnh Vương Kiệt, không nói gì. Lúc này Vương Kiệt trong lòng lại quật khởi cái hoang đường ý nghĩ, nếu đem như thế thục phụ dọn dẹp dễ bảo, làm nàng trở thành chính mình nữ nhân, vậy không xuất hiện trước mắt loại cục diện này. Nghĩ về nghĩ. Như thế nào đem cao quý thiếu phụ biến thành chính mình nữ nhân, cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp, đặc biệt có địa vị cao quý phụ nhân, các nàng cảm tình hư không, phương tâm tịch mịch, thân thể khuyết thiếu an ủi, đúng là Vương Kiệt xuống tay tốt đối tượng. Kỳ thật, mỗi cá nhân đều có hắn tính hai mặt, có ôn nhu trí thiện tươi mỹ một mặt, cũng có bạo lực xấu xí một mặt, chính là người sau bị thật sâu giấu ở tâm linh chỗ sâu, không có bại lộ ra. Nhân một nửa là thiên sứ. Một nửa là ma quỷ. Khiến cho Vương Kiệt hoàn toàn xé toang nàng cao quý mặt nạ, làm nàng tại Vương Kiệt bạo ngược chung rên rỉ không thôi, làm nàng tại Vương Kiệt thân thể dưới phát tao, dãy giụa, thậm chí cầu xin, điên cuồng. Điên cuồng thành một cái mười chân, tiêu chuẩn đại dâm phụ, đại dâm phụ. Có lẽ đây đúng là đoan trang quý phụ nhân sở mong chờ. Nhìn đến thật sự là tinh trùng lên óc rồi, nam nhân A. Tinh trùng nhất lên não. Làm sự tình lúc nào cũng là nửa người dưới chỉ huy nửa người trên. Ta còn cho rằng chính mình đối với thiếu nữ mỹ nữ thục nữ các loại nữ nhân có được thông sát mị lực rồi, không nghĩ tới hôm nay lại nghênh đón cảnh tình. Vương Kiệt tâm lý không phải không có tự diễu, nhìn bên cạnh thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch, do dự nên như thế nào đánh vỡ hai người ở giữa lúng túng khó xử trầm mặc. Không dám nhìn Vương Kiệt ánh mắt thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch nhìn chung quanh, tùy ý nhìn xung quanh. Đột nhiên nàng phát hiện một cái nữ hài chính hướng về khu nghỉ ngơi bên này đi đến, thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch lập tức hoảng. Vương Kiệt quyết định thật nhanh, lập tức không nói lời gì kéo lên nàng hướng về toilet đi đến. Khu nghỉ ngơi có toilet, nhưng là lại là nhà vệ sinh nữ, Vương Kiệt cũng không nghĩ nhiều như vậy, thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch vào nhà vệ sinh nữ sau đó, hắn cũng đi vào theo. Cái kia nữ hài đi đến khu nghỉ ngơi, trong tay xách lấy bao lớn bao nhỏ, đồng dạng vào nhà cầu nữ. Vương Kiệt, người còn không buông. Vương Kiệt lúc này mới phát hiện hắn còn gắt gao ôm lấy thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch đem hắn đặt ở một gian phòng đơn, mà Vương Kiệt một bàn tay chính giữ tại nàng núi ngọc bên trên, bất quá thừa này cơ hội, đương nhiên lại nắn bóp vài cái. Thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch vừa xấu hổ, nghĩ tránh ra Vương Kiệt, nhưng là phải mệnh chính là phía sau bên ngoài lại truyền đến có người mở cửa âm thanh, nàng tuy rằng vẫn còn là tại vặn vẹo, nhưng là biên độ cũng không đủ để tránh thoát Vương Kiệt ôm ấp. Vặn vẹo tinh tế vòng eo làm cho thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch tiếu nộn dầu có co giãn mông đẹp liên tục không ngừng tại Vương Kiệt đã trướng phình phình con cặc phía trên ma sát, biến thành hắn vốn đã ngẩng đầu đại con cặc càng thêm thô cứng. Vương Kiệt, ngươi đừng như vậy, bị người phát hiện làm sao bây giờ? A, sờ loạn cái gì? Vương Kiệt đội lên thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch khe mông cái kia căn này nọ lại lớn lại cứng, mài đến nàng toàn thân run lên. Thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch đầy mặt đỏ bừng. Nàng biết bộ ngực của mình chướng đại một vòng, giữa hai chân cũng là ướt sũng, chẳng lẽ chính mình thật sự là trời sinh dâm đãng? Như thế nào bị tùy tiện sờ soạng một chút cứ như vậy? Nhưng là Dương Mịch Mịch lại biết, chính mình kỳ thật chẳng phải là một cái tùy tiện nữ nhân, nếu là đổi cái khác nam nhân, nàng khẳng định liều lĩnh phản kháng, nhưng là Vương Kiệt cũng không giống nhau, hắn dù sao đã cứu mạng của nàng, hơn nữa hai người tại bệnh viện trong phòng tắm từng có nhất tích duyên phận. Tại thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch đẩy đà thân thể yêu kiều vặn vẹo lúc, Vương Kiệt đặt ở nàng cặp kia bầu vú đầy đặn thượng bàn tay rời xuống, ôm chặt nàng chân đẹp, nhưng là bởi vì nàng không ngừng vặn vẹo, Vương Kiệt bàn tay không cẩn thận ôm lấy nàng dưới hông bắp đùi bộ, tất lụa ống dài cùng bẹn đùi chỗ giao tiếp, nàng dưới hông chân cơ tinh tế mà giàu có co giãn, xúc tu mềm mại trượt, làm cho người khác tim đập rộn lên. Vành tai, đùi bên trong cùng vú là thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch thân thể mẫn cảm nhất ba cái địa phương, ai nha. Hắn phía dưới căn kia này nọ dường như cứng hơn rồi, chẳng lẽ hắn muốn tại nơi này. Nhưng là bên ngoài có người a, chính mình muốn hay không kêu. Thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch bị Vương Kiệt như vậy ôm lấy, cuối cùng không còn đá lung tung lộn xộn, dù sao hắn cũng không muốn ý làm bên ngoài người nhìn thấy chính mình. Vương Kiệt nhìn trong ngực này thành thục mỹ phụ, hiện tại đang cùng chính mình bụng lưng kề nhau, bạch tích hơi gầy hai má theo thẹn thùng mà lau lên đỏ tươi. A, không thể, trăm vạn không thể, phía sau nếu chảy ra thủy đến, bằng không hắn nhất định đem nhân ra trở thành dâm phụ dâm ô, vừa rồi dãy dụa sẽ bị nhìn thành là muốn cự tuyệt lại như mời chào, sẽ bị hắn nhìn thành chính mình cám dỗ thủ đoạn của hắn, hiện tại nếu như chỉ có hai người bọn họ nhân thì tốt. Vương Kiệt, người buông, mau thả ta ra. Thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch đè thấp âm thanh, đùi nhẹ nhàng tránh cự. Bởi vì tránh động ở giữa đùi khép mở, khiến cho Vương Kiệt ôm tại thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch dưới hông háng bàn tay không tự chủ được theo lấy hoạt động, đem nàng chữ T quần lót phía trước nhỏ hẹp như thằng bố đầu gọi ra. A, đây là cái gì? Vương Kiệt tay đắp lên nàng nồng đậm quyền khúc tế mềm mại lông mờ u phía trên, thực trung nhị ngón tay chạm được hai miếng đã dính đầy mật ngọt dâm dịch đóa hoa, ướt đẫm, nhơ nhớp. Thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch lúc này mặt đỏ thở dốc, chỉ còn lại có rất nhỏ dãy giụa, nhẹ né đầu bộ, nàng dán tại Vương Kiệt bên gáy như mỡ đông vậy gò má có chút nóng bỏng. Nàng khẽ nhếch non mềm miệng nhỏ phun nóng hừng hực khí tức, nghe thấy tại mũi trung làm hắn máu hành ra tốc, Vương Kiệt dưới hông cứng rắn đại con cặc bản năng giữ chặt nàng trắng nõn khe mông. Nữ hài yêu nhã đi đến trong phòng vệ sinh, đứng ở bồn rửa tay trước phía trước gương, buông xuống trong tay gói to. Trắng nõn tay ngọc đều đâu vào đấy lấy ra hộp hóa trang, cấp chính mình trang điểm lại. Cách vách không gian nhỏ hẹp, không tiện hoạt động, Vương Kiệt ôm lấy thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch ngồi ở tòa tiện khí phía trên, lúc này hai người đều đã lâm vào kích tình mê võng bên trong. Thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch đã rơi xuống đất hai chân phân ra, đếm khởi giày cao gót tiêm, tuy rằng hắn cùng nàng vẫn là bụng lưng kề nhau, nhưng Vương Kiệt cảm giác được nàng xinh đẹp duyên dáng mà có co giãn bờ mông ngượng ngùng hướng về sau nhếch lên. Đem nàng dưới hông âm đạo bộ vị cùng hắn tại quần nội nhô ra con cặc trống đỡ quá chặt chẽ. Che ở thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch hai phiến cánh hoa thượng thực trung nhị ngón tay cảm giác được nàng nhiều lông mỹ huyệt trung lại trào ra một cỗ trắng mịn dâm dịch. Vương Kiệt lúc này rốt cuộc không nhẫn nại được, chống đi cái kia cánh tay lập tức cởi bỏ ra hắn mang, kéo xuống khóa kéo, liền với Vương Kiệt quần lót một mực hướng xuống xả đến đầu gối vị trí. Vừa rồi tại khu nghỉ ngơi bị thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch trêu chọc dục hỏa. Vương Kiệt hiện tại con cặc từ lâu đã là chứng được sinh đau đớn, đắp lên nàng vùng mu thượng tay kéo ra nàng nhỏ hẹp trong suốt chữ T quần lót, đường Vương Kiệt căn kia nhiệt năng cứng rắn con cặc trần trụi từ mặt sau dán lên nàng quần chữ T gần như trần trụi trắng nõn khe mông thời điểm, thịt cùng thịt cọ sát, giống điện giật giống nhau, làm nàng rên rỉ thành tiếng, mông đẹp không tự chủ được về phía sau đong đưa. Làm thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch ướt đẫm đóa hoa cùng Vương Kiệt đại quy đầu ma sát, quy đầu mẫn cảm màu gà cùng nàng ẩm ướt trượt non mịn đóa hoa trước sau cọ sát khoái cảm. Toàn thân hắn lỗ chân lông dường như đều mở ra. Chương 966 trong toilet cùng Dương Mịch Mịch kích tình. A, cái kia một cây thật lớn nóng quá, dán thật tốt thoải mái, chính mình trước kia lão công cái kia một cây dường như liền hắn một nửa đều là không có. A, thật thoải mái. Vương Kiệt dùng sức kéo ra nàng trong quần như thằng vậy quần chữ T bố đầu, một tay đỡ lấy cứng rắn được lửa nóng đại quy đầu đẩy ra thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch ẩm ướt trượt vô cùng đóa hoa. Mông dùng sức đi phía trước đỉnh đầu, từ một tiếng, thô to quy đầu đã kéo mở nàng non mềm đóa hoa, mượn trong âm đạo tràn ngập mật ngọt dâm dịch trơn trượt, tráng kiện con cặc đã đầy đủ cắm vào nàng nhỏ hẹp âm đạo. A, bị đẩy lên tốt chướng, a. Đầu chim của hắn thật lớn, tử cung hắn tạo ra, nhụy hoa bị đầu chim của hắn bị đâm cho rất nhám rất ngứa, thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch đã hoàn toàn mơ hồ. Ngươi nhẹ chút, không, không muốn sâu như vậy, đau đớn. Thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch từ lâu đã không phải là xử nữ, hoa kính đã từng duyên khách quét, nhưng là đi qua ngay ngắn con cặc bị nàng âm đạo từng vòng thịt mềm chói thật sự nhanh mùi vị, Vương Kiệt biết nàng chuyện phòng the kinh nghiệm không nhiều lắm. Thân thể thành thục lại có thiếu nữ vậy non mềm, quả thực chính là cực phẩm. A, nhụy hoa tốt chướng rất ngứa, vì sao không? Bất động, không chịu nổi. Thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch cắn chặt hàm răng hí khà rét rét hít thở ra, cao ngạo ánh mắt trở nên tựa như ảo mộng. Hơi gầy nhưng mỹ lệ khuôn mặt đỏ đẫm như lửa, tuyết trắng mượt mà bờ mông nghĩ sau này đỉnh phối hợp Vương Kiệt căn kia nhanh cắm ở nàng nhỏ hẹp mỹ huyệt trung đại con cặc, nhưng lại thẹn thùng cẩn thận, nhất thời không biết làm sao, thân thể rất nhỏ run rẩy. Vương Kiệt đỡ tại nàng thon thon tế đến eo thon thượng tay, cảm giác được nàng bạch tích mượt mà mông đẹp làn da đột nhiên căng thẳng, nàng ẩm ướt trượt mềm mại âm đạo tường thịt giống miệng nhỏ giống nhau liên tục không ngừng nhúc nhích co lại hút mút hắn con cặc. Vương Kiệt đem đội lên nàng tử cung chỗ sâu nhất nhụy hoa thượng đại quy đầu ra bên ngoài rút ra, lại nhẹ nhàng hướng đẩy vào. Thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch lúc này toàn thân ma nhuyễn, nhịn không được đưa ra hai tay đỡ lấy môn, giày cao gót trụ tại đá cẩm thạch trên mặt đất, hai đầu cao gầy đều đặn chân đẹp tự nhiên dang rộng ra, rốt cuộc bất chấp xấu hổ, bản năng đem xinh đẹp xuyên dáng bờ mông về phía sau hơi vểnh, làm dưới hông tươi mới hoa kính đường càng thuận tiện Vương Kiệt xông pha. Một loại chưa bao giờ đạt tới quá cảnh giới làm nàng thể xác tinh thần cũng theo đó phiêu, tuy rằng hạ thân no đủ căng đau cảm càng ngày càng mãnh liệt, tuy rằng trước ngực nàng một đôi đầy đặn kiên đĩnh ngọc nhũ càng thêm nhô ra, nhưng này đã cũng không trọng yếu, tại nội tâm của nàng chỗ sâu chậm rãi thăng lên chính là một loại mãnh liệt khoái cảm. Hắn nội tâm chỗ sâu thăng lên một cỗ dục vọng mãnh liệt, như thế minh diễm thành thục vưu vật làm Vương Kiệt nội tâm cái loại này dục vọng cùng mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng tăng vọt tới cực điểm. Tùy theo Dương Mịch Mịch hạ thân mềm mại huyệt con đường u tối tường thịt bắt đầu không ngừng hút mút hắn cứng rắn đại con cặc, Vương Kiệt liền bắt đầu thong thả đỉnh đụng, thỏa thích hưởng thụ minh diễm Dương Mịch Mịch ôn nhu thân thể mang cho chính mình chưa từng có kích thích cùng hưng phấn. Dương Mịch Mịch một đôi tay ngọc nắm chặt sau lưng toilet máy bay bức tường, tùy theo Vương Kiệt thong thả mà đại lực đỉnh đụng, cái loại này dâm dục giao hoan khoái cảm càng là như thủy triều bình thường dũng mãnh vào nàng tâm phòng, theo kia nộn huyệt hoa tâm chỗ sâu bắt đầu đại lực hướng ra phía ngoài khuynh tiết ngọt ngào dâm thủy. Kiều mị như có như không thở ra âm thanh càng là liên tục không ngừng theo nàng kia miệng anh đào bên trong hở ra, một loại leo lên tình yêu đỉnh phong mãnh liệt cảm giác hưng phấn làm nàng rơi vào Vương Kiệt mang cho nàng vô biên bể dục bên trong. Tùy theo Dương Mịch Mịch hạ thân nộn huyệt hoa tâm bên trong đại lượng trào tiết ra dâm dục dâm thủy, Vương Kiệt nội tâm cuồng bạo dục niệm cũng càng ngày càng mãnh liệt, không tự chủ được bắt đầu rất nhanh mà đại lực đỉnh đụng, đồng thời cúi người xuống hé miệng đến ngậm trước ngực nàng đầy đặn kiên đĩnh ngọc nhũ nhũ phong bên trên màu hồng phấn mềm mại nụ hoa hút lên. Trận kia trận thấm vào ruột gan mùi sữa càng thêm kích thích hắn bên trong thân thể vô biên nguyên thủy dục vọng. A, ân, Tiểu Kiệt, a, đẹp quá nha. Dương Mịch Mịch cảm giác được Vương Kiệt rất nhanh mà đại lực cắm vào làm nàng tại tình yêu đỉnh phong bên trên thật lâu bồi hồi mà không có thể rơi xuống. Cùng với hắn đối với chính mình trước ngực đầy đặn kiên đĩnh ngọc nhũ hút mút, kia đắm chìm trong vô biên bể dục hưng phấn chiều dâng bên trong toàn bộ thể xác tinh thần cũng không cách nào tự kiềm chế. Kìm lòng không được bắt đầu lớn tiếng như có như không thở ra lên. Vương Kiệt nghe Dương Mịch Mịch như có như không thở ra âm thanh, nội tâm đắc ý cảm càng sâu, ngược lại lần nữa hôn nàng miệng anh đào, cuồng hút lấy Dương Mịch Mịch kia say lòng người mất hồn lưỡi thơm, thưởng thức lấy nàng kia cực phẩm lưỡi thơm sở phóng thích ra ngọt ngào phương chất lỏng, hạ thân càng thêm hung ác đỉnh đụng, giống như dục đem nàng hạ thân nộn huyệt hoa tâm hoàn toàn đâm thủng, lại giống như dục đem chính mình dưới hông đại con cặc hoàn toàn xuyên quan Dương Mịch Mịch thể xác tinh thần. Nội tâm cái loại này cuồng bạo dục niệm lại lần nữa được đến tăng lên. Dương Mịch Mịch hai tay ôm chặt lấy Vương Kiệt dày rộng rắn chắc lại thân thể cường tráng, chủ động kính dâng thân thể của mình, bởi vì hắn mang cho nàng sung sướng là người khác vĩnh viễn không thể cho. Dương Mịch Mịch thể xác tinh thần biến hóa cũng đồng dạng kích thích Vương Kiệt nội tâm dục vọng bộc phát, kia tiềm tàng tại nội tâm của hắn chỗ sâu khoái cảm chậm rãi hướng toàn thân tập kích đến, hắn lại sửa mà ngậm trước ngực nàng đầy đặn kiên đĩnh ngọc nhũ hút mút liếm láp. Một cái sắc thủ gắt gao ôm Dương Mịch Mịch eo nhỏ, một cái sắc thủ gắt gao cầm chặt một con khác kiên đĩnh ngọc nhũ đại lực xoa nắn chen bóp, dưới hông hùng vĩ cứng rắn đại con cặc càng thêm điên cuồng đỉnh đụng lên. A, Tiểu Kiệt, a, a, thật là thoải mái nha. A, a, Vương Kiệt, người quá mạnh mẽ, a, đẹp quá nha. A, Mịch Mịch tỷ lại muốn thăng thiên. Dương Mịch Mịch bị Vương Kiệt dâm làm được đến khoái cảm như thủy triều, kiều mị như có như không thở ra tiếng cũng càng thêm lớn tiếng. Vương Kiệt bị Dương Mịch Mịch dâm lãng tiếng rên rỉ kích thích bên trong thân thể nguyên thủy dục vọng tăng lên, mà cái loại này mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng cũng càng thêm kích thích hắn đối với Dương Mịch Mịch dâm làm. Mịch Mịch tỷ, ngươi quá đẹp, ta quá thích ngươi. Ân, ta muốn cả đời đều có được ngươi. Ân, ngươi là của ta nữ nhân, ta một người nữ nhân. Đương Vương Kiệt nghe được Dương Mịch Mịch tải như có như không thở ra tiếng thời điểm. Nội tâm cái loại này mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng liền hóa thành không thể bằng được chiếm giữ cảm cùng chinh phục cảm tràn ngập toàn thân, hắn biết dưới người đang bị chính mình dâm làm cho Dương Mịch Mịch nhất định vĩnh viễn trở thành bị chính mình một mình chiếm lấy nữ nhân. Vừa nghĩ đến có thể một mình chiếm lấy minh diễm mỹ nữ Dương Mịch Mịch, liền làm nội tâm của hắn hưng phấn như điên, kia muốn tại dưới Dương Mịch Mịch thân mềm mại nộn huyệt hoa tâm bên trong cuồng bạo dục niệm liền thăng tới cực điểm, nội tâm loại khoái cảm kia cũng nhanh chóng chiếm cứ thân thể của hắn tâm. Vương Kiệt ngẩng đầu đến nhìn động tình như có như không thở ra Dương Mịch Mịch, bị nàng cái loại này lâm vào dâm dục chiều dâng bên trong phóng túng dạng thật sâu mê hoặc, dục niệm tăng vọt đồng thời, hắn thẳng lên vòng eo, đem Dương Mịch Mịch cặp kia tuyết trắng thon dài chân ngọc thật cao giơ lên, càng thêm cuồng dã rất nhanh mà đại lực cắm vào làm nàng kia mềm mại chặt khít nộn huyệt, giống như muốn dùng dưới hông cứng rắn đại con cặc xuyên thấu Dương Mịch Mịch nộn huyệt thẳng đến cắm vào nàng tâm phòng bên trong đi giống như. Thỏa thích hưởng thụ dâm làm nàng mang cho chính mình vô biên khoái cảm cùng vô tận kích thích, vô cùng hưng phấn. Dương Mịch Mịch bị Vương Kiệt đã dâm làm được đến cao trào thay nhau nổi lên, cũng không biết chính mình tiết ra bao nhiêu lần thân, đại lượng dâm dục dâm thủy như quyết để hồng thủy bình thường theo nộn huyệt hoa tâm bên trong hướng ra phía ngoài phun tiết. Cái loại này vưu như tại ngoài 9 tầng mây bay lượn cảm giác làm nàng thể xác tinh thần đều phiêu, kia động tình như có như không thở ra âm thanh càng thêm vang vọng toàn bộ gian phòng. Vương Kiệt theo dâm làm Dương Mịch Mịch thân thể cực độ khoái cảm bên trong giống như cũng hiểu được chính mình sắp bay, nhất là theo nàng dưới người nộn huyệt hoa tâm chỗ sâu không ngừng phun tiết ra đại lượng dâm thủy như hồng thủy bình thường xung kích chính mình dưới hông đại con cặc quy đầu, mang cho hắn cái loại này sảng khoái kích thích cảm càng là càng ngày càng mãnh liệt, cái loại này muốn tại Dương Mịch Mịch thân thể nội cuồng bạo dục niệm đã đến không thể nhịn nữa thụ tình cảnh. Vương Kiệt lại một lần nữa đem Dương Mịch Mịch một đôi chân ngọc gắt gao hướng xuống nhấn tới, càng nhanh hơn mà đại lực cắm vào làm nàng nộn huyệt. Làm chính mình cứng rắn đại con cặc cùng Dương Mịch Mịch mềm mại nộn huyệt làm khẩn mật nhất không kẽ hở tiếp xúc, tại một trận mưa rền gió giữ vậy rất nhanh xông pha sau đó, hắn mới đưa kia đầy áp muốn chiếm làm của riêng dung nham dày đặc bắn vào Dương Mịch Mịch mềm mại nộn huyệt hoa tâm chỗ sâu nhất. À, đại con cặc, nóng quá nha, Dương Mịch Mịch cơ hồ là điên cuồng phát ra một tiếng tiếng kêu dâm dãng, toàn bộ thân thể đều giật giật, ưỡn ngực nâng mông, dùng nộn huyệt của mình đi tiếp nhận Vương Kiệt ban cho tình yêu của nàng tinh hoa. Chỉ cảm thấy cái kia lửa nóng mà cứng rắn đại con cặc quy đầu hộc ra vô số lửa nóng mà nóng bỏng dung nham, bắn thẳng đến nhập chính mình nộn huyệt hoa tâm chỗ sâu nhất, cái loại này bị nóng chảy nóng dực cảm làm nàng lại một lần nữa cuồng tiết ra, ấm áp dâm thủy cùng nóng bỏng dung nham cho nhau phun ra mà hoàn toàn dung hợp tại cùng một chỗ. Vương Kiệt sẽ đem đại con cặc phù chính, quy đầu trước nhét vào, một lần làm đến để, Vương Kiệt cắm đi vào chớp mắt, Dương Mịch Mịch phát ra một tiếng thật dài xuyễn tiếng kêu. Hắn cắm đến tận cùng thời điểm, Dương Mịch Mịch hai bên mông thịt đem Vương Kiệt bắn trở về, hắn lại dùng lực hơn cắm đi vào, liền bắn hồi dùng lực hơn, biến thành toàn bộ phòng vệ sinh đều là ba ba thịt tiếng. Ta sắp chết, rất ngứa, nha, không, thật là thoải mái, mau làm chết ta, mài từ từ cho chết ta. Dương Mịch Mịch chịu không nổi Vương Kiệt cuồng mãnh quất cắm, lớn tiếng kêu đi ra, tốt thô. A, a, ta mau không chịu nổi, không muốn, a, mau khoái chết ta. Dương Mịch Mịch một bên cuồng khiếu, tiểu nộn huyệt một bên cuồng hút mút hắn đại quy đầu. Làm ước chừng hơn 100 phía dưới, Vương Kiệt đem hắn hai cái chân giống ngồi trên ngựa như vậy kẹp chặt Dương Mịch Mịch mông bự, giống kỳ tại nàng phía trên như vậy cuồng sực nàng, từ phía sau nhìn vừa vặn có thể nhìn đến hắn đại con cặc địch điên cuồng Dương Mịch Mịch tiểu nộn huyệt bộ dạng, tiểu nộn huyệt bị hắn chơi đến thủy đều rơi tại trên mặt đất. Đột nhiên nàng tầng tầng thịt mềm âm đạo bức tường co giật tựa như co rút nhanh, từ cung chỗ sâu nhụy hoa phun ra một cỗ nhiệt lưu. Tưới vào Vương Kiệt quy đầu lỗ tiểu phía trên. Mãnh liệt cao trào, làm cho thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch mặc lấy tinh xảo giày cao gót hai đầu tuyết trắng thon dài chân đẹp rút gân tựa như liên tục không ngừng run rẩy, nếu không là Vương Kiệt hai tay ôm lấy nàng mông đẹp, chỉ sợ thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch đương trường liền muốn yếu đuối tại trơn mượt đá cẩm thạch trên mặt đất. Nữ hài còn tại bên ngoài, hiện tại cũng không là hưởng thụ thời điểm Vương Kiệt quyết định tốc chiến tốc thắng, hắn rất nhanh lay động. To dài con cặc giống pít tông tựa như tại thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch âm đạo nội tiến tiến lui lui, thấy nàng dưới hông kia hai miếng phấn nộn đóa hoa tùy theo đại con cặc quất cắm lật tiến nhảy ra, như thế rung động hình ảnh, khiến cho hắn tại nàng chặt khít mỹ huyệt nội ra vào con cặc càng hình lớn mạnh. Chính mình thường ngày rất khó cao trào, mà hắn không đến 2 phút khiến cho chính mình cao trào, thật sự là thật lớn cưng quá nóng quá, nếu như không phải là thủy nhiều, chỉ sợ tiểu nộn huyệt đều bị cắm vào chảy ra, a, tốt như vậy giống lại muốn đến đây. Thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch đã hoàn toàn quên mất cẩn thận, bị liên tiếp không ngừng cao trào cấp xung kích được thần hôn chí mê, Vương Kiệt thấy qua độ kích tình nàng biểu cảm mê say, vì hướng lên trọn cao ngạo đôi mắt xinh đẹp trung hiện lên doanh doanh thủy quang, dâm dục đã đạt tới cực điểm. Vương Kiệt phía sau cũng không để ý tới nữ hài ngay tại bên ngoài rồi, hắn ôm chặt thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch co giãn 10 chân mông đẹp, đại con cặc ra tốc tại nàng phấn nộn ẩm ướt trượt lại nhỏ hẹp mỹ huyệt trung quất cắm. Thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch trắng nõn mông đẹp bị Vương Kiệt bụng va chạm được phát ra ba ba ba âm thanh, cùng tính khí giao hợp phốc xích phốc xích phốc xích. Âm thanh, đan vào thành một phần kích tình chương nhạc. Thoải mái hay không? Vương Kiệt dán tại nàng bên tai hỏi. E hèm, thư, thoải mái. Thành thục thiếu phụ Dương mịch mịch ngữ không thành tiếng. Vương Kiệt lớn hơn nữa lực thúc một cái, đem thô to quy đầu xâm nhập đến tử cung chỗ sâu nhất, cùng thành thục thiếu phụ Dương mịch mịch nhủy tâm khẩn chống đỡ tại cùng một chỗ. Có bao nhiêu thoải mái? Vương Kiệt thở hổn hển. A, liền, cứ như vậy, không nên cử động. A, đỉnh nhanh một điểm, không nên cử động. Phi, bay. Thành thục thiếu phụ Dương mịch mịch rên rỉ đem xinh đẹp duyên dáng bờ mông dùng sức về phía sau cùng Vương Kiệt con cặc gốc rễ xương mu nhanh mật tương để, khiến cho hắn cùng nàng bộ phận sinh dục mật hợp đến một điểm khe hở đều không có. Mà Vương Kiệt tắc duỗi tay từ mặt sau vòng ở nàng trắng mịn lại không hề một tia sẹo lồi bụng, đem nàng hai đầu tuyết trắng trơn bóng đùi cùng hắn đùi nhanh mật kề nhau, thịt chạm thịt cọ sát. Vương Kiệt cảm giác được rõ ràng nàng giàu có co giãn đùi cơ bắp tại giật giật, tiếp lấy nàng vốn đã đem hắn trắng kiện con cặc gắt gao bóp chặt âm đạo, lại bắt đầu kịch liệt co lại, âm đạo bức tường từng vòng thịt mềm mạnh mẽ nhúc nhích kẹp mài Vương Kiệt con cặc hành bộ, mà tử cung chỗ sâu lại giống miệng nhỏ giống nhau ngậm Vương Kiệt đại quy đầu liên tục không ngừng hút mút. Thành thục thiếu phụ Dương mịch mịch ồ ồ rên rỉ một tiếng, một cỗ nhiệt lưu lại lần nữa từ nàng nhụy tâm phun ra, nàng nhị độ cao chiều. Vương Kiệt dục đợi rút ra con cặc, thành thục thiếu phụ Dương mịch mịch đột nhiên duỗi tay về phía sau bắt hắn lại bờ mông, không cho bọn hắn nhanh mật giao hợp hạ thân tách ra. Không nên cử động, ta tốt tô, ngươi thoải mái hay không? Thành thục thiếu phụ Dương mịch mịch vừa nói một bên về phía sau nâng lấy mông đẹp cùng Vương Kiệt xương mu cọ sát. Ân, thoải mái. Mịch mịch tỉ tỉ, ngươi thật bổng. A. Vương Kiệt mới mở miệng nói chuyện, thành thục thiếu phụ Dương mịch mịch đã ngẩng lên thân trên, đem mặt chuyển qua, đem nàng nhu nị môi ngăn chặn miệng của hắn, đồng thời đem linh hoạt mềm mại lưỡi đưa vào Vương Kiệt trong miệng xoắn động, từng cổ ngọc dịch nước miếng ngọt ngào từ nàng trong miệng rót vào miệng của hắn bên trong. Bọn hắn hạ thân giao hợp được lâu như vậy, cho tới bây giờ mới có môi tiếp xúc, cũng là mặt khác một loại mới mẻ phấn khích, Vương Kiệt cũng ngậm nàng non mềm đầu lưỡi hút mút, hai lưỡi quấn quýt, cùng thành thục thiếu phụ Dương mịch mịch hương cam nước bọt trao đổi, lẫn nhau hưởng thụ cao trào qua đi dư vị. Vương Kiệt ngồi ở trên bồn cầu, thành thục thiếu phụ Dương mịch mịch tác dạng chân ở hắn trên người, lỗ lồn cắn Vương Kiệt con cặc chính cao thấp khấy lấy. Không nghĩ tới thành thục thiếu phụ Dương mịch mịch vừa mới tại bên ngoài khu nghỉ ngơi thời điểm cự tuyệt thực kiên quyết tựa như, tại không có người tiểu cách phách lại cư nhiên lại là này sao phóng đãng, có khả năng là có người ở bên ngoài, có một loại bị người đánh cắp nhìn lén cảm giác. Thành thục thiếu phụ Dương mịch mịch có vẻ đặc biệt hưng phấn, lỗ lồn căng thẳng, lại đạt tới cao trào, cắn một cái tại Vương Kiệt trên vai, mới không còn phát ra phóng túng tiếng dâm ngữ. Sau một lát, ngoại hạng mặt người đều đi ra ngoài. Thành thục thiếu phụ Dương mịch mịch ngồi phịch ở Vương Kiệt trên người, hai tay gắt gao ôm lấy hắn, mặt vẫn là hồng hồng, còn tại trở về chỗ cũ vừa rồi dư vị. Vương Kiệt, người rất lợi hại, tỷ tỷ chưa từng có thư thái như vậy quá. Thành thục thiếu phụ Dương mịch mịch lỗ lồn còn cắn Vương Kiệt con cặc không để, cái ngươi thật là lớn cứng quá, ta còn cho rằng vừa rồi chính mình phải chết rớt đâu. Mịch mịch tỷ, nhĩ lão công hơn đại, có hay không ta lợi hại như vậy a? Vương Kiệt thăm dò đùa giỡn một câu, phía sau, vừa mới đã xảy ra quan hệ, lòng của nữ nhân lý phòng ngự là tương đối bạc nhược. Số tiểu tử, được tiện nghi còn muốn khoe mã, biết rõ của ta lão công hiện tại đã qua đời, còn hỏi ta vấn đề này. Thành thục thiếu phụ Dương mịch mịch hơi cáu, gương mặt xinh đẹp trồi lên một chút ửng đỏ, minh diễm không thể tả. Vương Kiệt thấy nàng không chịu công khai, nắm chặt đem con cặc tại thành thục thiếu phụ Dương mịch mịch bên trong thân thể tùng vài cái. A, không muốn, nhân ra mệt mỏi quá. A, ngươi đừng lấy. Vương Kiệt không buông tha run rẩy thành thục thiếu phụ Dương mịch mịch muốn nàng nói mình và nàng lão công rốt cuộc ai hơn lợi hại, thật sự không có biện pháp. Thành thục thiếu phụ Dương mịch mịch cũng chỉ đành tại Vương Kiệt bên tai công khai, nàng lão công con cặc chẳng những ngắn nhỏ, độ cứng cũng ngại không đủ, mỗi lần cũng chỉ có thể duy trì 3-5 phút, dài nhất một lần cũng không vượt quá một khắc đồng hồ, sao có thể cùng Vương Kiệt trời sinh kỳ tài so sánh với. Vương Kiệt trong lòng cực kỳ đắc ý, hắn ôm lấy thành thục thiếu phụ Dương mịch mịch, đem nàng đặt ở nắp ngồi bồn cầu bàn phía trên, lại đem con cặc ngay ngắn cắm vào thành thục thiếu phụ Dương mịch mịch mỹ huyệt bên trong. Thành thục thiếu phụ Dương mịch mịch sảng khoái rên rỉ một tiếng, hai đầu mềm mại trực thượng mang giày cao gót chân đẹp nâng lên gắt gao quấn lấy Vương Kiệt eo, giờ cao âm hộ dùng sức hướng lên đỉnh, khiến cho hắn lưỡng chặt chẽ tương liên đến một điểm khe hở đều không có. Nàng giống như sợ Vương Kiệt đem con cặc rút ra, dùng hai tay ôm chặt lấy Vương Kiệt bờ mông, khiến cho hắn lưỡng giao hợp đến khẩn mật nhất, Vương Kiệt tại thành thục thiếu phụ Dương mịch mịch hoa tâm chọc chọc mài mài quy đầu cảm giác được lỗ lồn của nàng gắt gao cắn hắn con cặc. Thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch rên rỉ nói, Vương Kiệt, dùng sức. Dùng sức. Vương Kiệt thở hổn hển, nơi này lại không phải là giường lớn, không gian nhỏ hẹp, ta không cho được lực a. Thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch ngồi ở nắp ngồi bồn cầu phía trên, Vương Kiệt còn muốn nửa ngồi thân thể, liền tượng bãi trung bình tấn giống nhau, tư thế này thật sự không thể phát huy lực chiến đấu của hắn. Thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch ôm chặt Vương Kiệt nửa người trên, nói, ta mặc kệ. Ta muốn ngươi dùng sức cắm vào. Không thể tưởng được thường ngày ngạo khí tận trời thị nam nhân như không có gì thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch một khi tình nóng cũng trở nên như thế phóng đãng. Vương Kiệt nói, ngươi muốn ta cắm vào ngươi chỗ nào? Thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch đầy mặt đỏ bừng, nhắm mắt không nói. Vương Kiệt đại lực lay động, con cặc tải của nàng Mỹ huyệt nội liên tục không ngừng ra vào, trong miệng nói mau a. Muốn ta cắm vào ngươi chỗ nào? Thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch cũng không nhịn được nữa, bỏ đi cẩn thận mãnh liệt thượng đỉnh phối hợp Vương Kiệt quất cắm, trong miệng rên gì nói, cắm vào tiểu huyệt của ta, ta muốn ngươi dùng sức cắm vào ta. Thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch nói há mồm liền ngậm Vương Kiệt miệng. Non mềm đầu lưỡi đưa vào hắn trong miệng cùng Vương Kiệt đầu lưỡi dây dưa xoắn cử động lấy. Vương Kiệt dùng hết khí lực ôm chặt nàng, làm thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch trước ngực hai hạt thịt heo cầu cùng hắn ngực chặt chẽ cọ sát. Cùng lúc đó, cắn Vương Kiệt quy đầu khoang tử cung nội phun ra thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch nhiệt năng âm tinh, hắn nóng quy đầu càng thêm phấn khích, Vương Kiệt toàn thân sảng khoái lỗ chân lông đều mở ra. Hai người bọn họ đè thấp âm thanh rên rỉ, mãnh lực lay động hạ thân lẫn nhau phối hợp quất cắm. Bỗng nhiên, Vương Kiệt một trận tim đập nhanh cảm giác, hắn dừng lại động tác. Thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch đúng là cao trào buông xuống thời điểm, gặp Vương Kiệt dừng lại, vừa thẹn lại vừa vội, trách mắng Vương Kiệt, ngươi như thế nào ngừng. Đừng ngừng, dùng sức. Vương Kiệt nằm ở nàng bên tai, thấp giọng nói, đừng nhúc nhích, có người đến đây. Thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch kinh ngạc, nghe một chút âm thanh, nói, nào có nhân đến. Ngươi lừa. Vương Kiệt trong lòng nôn nóng. Một ngụm ngậm nàng miệng nhỏ không cho nàng phát tiếng. Thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch không thuận theo, hai tay ôm lấy Vương Kiệt, lỗ lồn còn đang lay động. Cửa mở, lại tiến đến một cái nữ nhân. Thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch kinh ngạc, không thể tưởng được thật có nhân tiến đến. Vương Kiệt vừa rồi cũng không biết là xảy ra chuyện gì, liền có dự cảm có người muốn tiến vào. Đây là một loại trực giác, bởi vì trước đó cũng không có nghe được giày âm thanh, hơn nữa các nàng hai cũng không mặc giày cao gót. Âm thanh cũng không vang, lúc ấy đúng là tình dục tăng vọt thời điểm, người bình thường thế nào còn cố kỵ ngoại giới âm thanh. Loại cảm giác này rất quái lạ, liền tưởng Vương Kiệt là một đầu dã thú, bản năng cảm giác được nguy hiểm. Nữ nhân đi ngoài sau đó, rất nhanh rửa tay đi ra ngoài, nhưng ở nàng sau khi ra ngoài, liên tiếp lại có nhân tiến đến. Cách vách yêu đương vụng trộm nam nữ bị không ngừng tiến đến người như vậy trộn lẫn, Vương Kiệt cùng thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch tính đến. Đều đại giảm. Bất quá nàng đã là 3-4 lần cao trào nhiều, sớm tâm vừa lòng chân, chính là khổ Vương Kiệt mà thôi. Vương Kiệt cùng thành thục thiếu phụ Dương Mịch Mịch dọn dẹp tốt vệ sinh trước hết để cho nàng đi ra ngoài nhìn có hay không người, sau đó Vương Kiệt lại theo lấy chuồn ra còn lưu lại bọn hắn mùi vị toilet. Chương 967 lại lần nữa nhìn thấy nhạc mẫu tương lai Lê Tư. Vương Kiệt lại lần nữa đi đến Quý Nhân Hiên, trực tiếp đi đến sắp xếp xong xuôi phòng, Vương Kiệt nhìn đến Trương Bách Chi đang tại phòng chờ đợi. Nhìn đến Vương Kiệt về sau, Trương Bách Chi một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, lập tức rất nhanh hướng Vương Kiệt đi đến, cơ hồ muốn vươn tay ôm Vương Kiệt cánh tay rồi, nhưng là đột nhiên nghĩ vậy là đang tại trong khách sạn, chính mình bộ dạng này làm lời nói, không nghi ngờ bộc lộ ra mình và Vương Kiệt quan hệ. Cho nên, Trương Bách Chi mới dừng lại bước chân, tay cũng rụt trở về, một tấm trong nháy mắt có thể ra trên mặt cười, cũng lộ ra một tia ý xấu hổ. Hôm nay Trương Bách Chi cùng kia một chút nhân viên phục vụ giống nhau, đều mặc một thân đại sắc sắc trường bào phục vụ phục, chính là Trương Bách Chi quần áo tính chất, so với nhân viên phục vụ tốt một chút, Trương Bách Chi mái tóc cũng thật cao mâm, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười mặc dù không có trải qua bất kỳ cái gì trang sức, nhưng là lại tiêm phu như vân, con mắt sáng như nước, nhìn tự nhiên có một lần động lòng người phong tình. Nhìn Trương Bách Chi vóc người cao gầy, bộ ngực đầy đặn, thon thon eo nhỏ. Nghe thấy theo Trương Bách Chi trên người phát tán ra thành thục phụ nhân thân thể đặc hữu mùi thơm cảm nhận cái này thân thể chiêu chọc người mà phong tình vạn chủng xinh đẹp phụ nhân phong vận. Vương Kiệt không khỏi lại nghĩ tới ngày hôm qua cùng Trương Bách Chi tại yêu say đắm quán ba bên trong kia điên cuồng một màn đến. Nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt trong lòng không khỏi hơi hơi rung động. Vương tiên sinh, ngươi mạnh khỏe. Ngươi nhìn, chúng ta nơi này trang hoàng ngươi còn hài lòng không? Chúng ta phục vụ, ngươi còn có thể tiếp nhận sao? Nếu như cảm thấy không hài lòng lời nói. xin theo chúng ta nói, chúng ta bận rộn cải tiến, cho ngươi hưởng thụ đến vừa lòng phục vụ. Trương Bách Chi nhìn Vương Kiệt đang tại nhìn chính mình, gương mặt xinh đẹp đỏ hơn, đột nhiên cúi xuống eo, làm ra một cái lễ tiết tính động tác, trong miệng cũng hoạt bát mà nói. Trải qua ngày hôm qua sự tình về sau, Trương Bách Chi đột nhiên cảm giác được, trên cái thế giới này tràn đầy ánh nắng mặt trời, sự vật cũng biến thành tốt đẹp như vậy, mà loại này tâm tính, Trương Bách Chi chỉ có tại 18 đến 22 tuổi nằm ở yêu say đắm bên trong mới cảm giác quá, cảm giác được loại này đã lâu cảm giác lại một lần nữa trở lại trên thân thể của mình. Trương Bách Chi trong lòng càng thêm cảm kích khởi Vương Kiệt đến, mà trong lòng hiện tại, trừ bỏ Vương Kiệt bóng dáng, rốt cuộc không tha cho bất luận kẻ nào. Nhìn đến Trương Bách Chi bộ dạng, Vương Kiệt cũng là không khỏi hơi hơi vui lên, Trương Bách Chi một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười tràn đầy ánh nắng mặt trời nụ cười, cũng thật sâu cảm nhuộm đến Vương Kiệt, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi xấu xa cười vừa lòng, như thế nào không hài lòng, tiểu thư, ta họ gì nha, không biết, buổi tối hôm nay, ta có thể không thể đến giường của ngươi thượng đi ngủ, nếu có thể lời nói, ta liền vừa lòng được không thể lại hài lòng. Trương Bách Chi cũng không có nghĩ đến, Vương Kiệt trong miệng thế nhưng nói ra như vậy nói đến, trái tim phanh nhất nhảy, có chút có tật giật mình quay đầu đến, khi nhìn đến xung quanh trống không không người về sau, Trương Bách Chi mới cắn môi mở to một đôi ngập nước mắt to nhìn Vương Kiệt tiểu Kiệt, ngươi phải chết rồi, ngươi lại đang nơi này như vậy nói chuyện với ta, ngươi không muốn sống nữa nha. Nói đến đây, Trương Bách Chi nói chuyển hướng, trở nên thần kỳ quyến rũ, hơn nữa một đôi ngập nước mắt to trong tia sáng ẩn hiện, dường như muốn chảy ra nước giống nhau. Tiên sinh, ngươi nếu nguyện ý lời nói, kia buổi tối hôm nay cũng có khả năng lấy, ta có thể thật tốt hầu hạ ngươi một chút, chính là, ngươi hôm nay cũng không thể giống ngày hôm qua dạng muốn bốn lần rồi, bằng không, ngày mai ta có thể không rời giường. Nhìn đến Trương Bách Chi lúc nói chuyện kia tia sáng ẩn hiện bộ dạng, Vương Kiệt biết, Trương Bách Chi không phải là đang cùng chính mình hay nói giỡn, nghĩ đến chính mình buổi tối hôm nay lại có thể lại một lần nữa thưởng thức được này xinh đẹp phụ nhân tuyệt mỹ thân thể, Vương Kiệt có chút miệng khô lưỡi nóng. Đang tại Vương Kiệt muốn nói điều gì thời điểm lại nhìn đến Trương Bách Chi nói tiểu Kiệt, ta nghĩ xong, có một số việc, ta muốn nói rõ với ngươi. Nhưng là nói còn chưa kịp xuất khẩu, Triệu Tuyền bọn người đã tới rồi, Vương Kiệt liền vội vàng đi chào hỏi, đợi Viêm Hoàng các loại nhân đợi đều đến đông đủ, mọi người chia vài cái phòng ngồi xuống, chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người quen thuộc, bàn rượu thượng không khí cũng biến thành thập phần náo nhiệt. Chỉ có một người cùng mấy cái này nhân có vẻ không hợp nhau, cái này nhân vừa tiến đến về sau. Liền gương mặt bình tĩnh, nhưng là lại không lý bất luận kẻ nào, liền Vương Kiệt tiến lên cùng nàng chào hỏi, người này cũng chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, bữa ăn bắt đầu về sau, cái này nhân ngồi ở đó không nói một lời, chính là rượu đến chén làm, trong chốc lát công phu, người này liền bởi vì mùi rượu dâng lên, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười nổi lên một mảnh màu hồng, khiến cho người này tại thành thục phong vận sau lưng. Lại thêm mấy phần quyến rũ phong tình, người này không phải là người khác, đúng là Vương Kiệt tương lai mẹ vợ Lê Tư. Lê Tư Kim Thiên mặc một thân màu trắng bó sát người giữ mình váy, tóc dài đen nhánh, tùy ý phiêu ở tại thơm ngon bờ vai bên trên, tại phát hơi còn cuốn lên cuộn sóng hình, khiến cho cái này bốn mươi mấy tuổi phụ nhân, nhìn lại mang theo một điểm thanh xuân tịnh lệ phong tình, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười ngập nước mắt to bên trong, tia sáng ẩn hiện ở giữa, lúc nào cũng là sẽ có một loại như có như không dần dần chung oán trách chi tình, tuy rằng biểu hiện không phải là rất rõ ràng, nhưng là đem một nửa lực chú ý đặt ở Lê Tư trên người Vương Kiệt. Lại vẫn là thật sâu cảm giác được đi ra, cái này Lê Tư phảng phất có cái gì tâm sự giống nhau. Như thiên nga giống nhau trên cổ, treo một đầu bạch kim vòng cổ, càng đem Lê Tư cổ chèn ép thon dài mà nhu thuận, làm người ta nhìn về sau không khỏi ám nuốt nước miếng một cái. Lê Tư thơm ngon bờ vai hơi hơi có vẻ có chút gầy, nhưng nhìn cũng đối với không phải là yếu không dùng phong cái kia giống nhau, chính là phụ trợ ra nàng yếu đuối, giống như cái này xinh đẹp thiếu phụ, tại đây khoảnh khắc, thực cần phải nhân yêu thương giống nhau. Mà Lê Tư một đôi ngọc nữ phong, tại áo bao bọc phía dưới, nhìn cũng là như vậy tròn trịa mà ngạo nghễ vểnh lên, có lẽ là trải qua thời kỳ cho con bú, cho nên lúc này Lê Tư ngọc nữ phong nhìn càng thêm no đủ, càng thêm mê người, tại màu trắng giữ mình váy bao bọc phía dưới, sống độc, phảng phất có một cổ vô hình ma lực giống nhau, khiến cho nam nhân ánh mắt, lúc nào cũng là sẽ có ý vô tình nhìn hướng chỗ đó. Lê Tư bụng vẫn là như vậy mềm mại mà rắn chắc, lại thập phần bằng phẳng, mà vòng eo cũng là như vậy tinh tế. Căn bản không có thiếu phụ cái loại này mập mạp bộ dạng, ngược lại hiền có vẻ đẫy đà mà mê người, kia như dương liễu giống nhau eo nhỏ, theo gió vũ động, làm người ta nhìn về sau không khỏi hiểu ý loạn tình mê, muốn thật tốt ôm tại trong lòng thưởng thức một chút. Lê Tư tiểu mông cong, tại giữ mình bó sát người váy bao bọc phía dưới, đem kia tao nhã cô hình đã ở Vương Kiệt trước mặt tận tình thể hiện rồi đi ra, cái loại này mỹ cảm, chỉ dùng để bất kỳ cái gì văn tự đều không thể hình dung, chỉ có thể nói Vương Kiệt nhìn đến kia mông đẹp bộ dạng về sau, trái tim không khỏi phanh nhất nhảy, nhịn không được tại trong lòng sinh ra một chút muốn duỗi tay đi chạm đến, đi thể hội một chút mông đẹp đầy đặn cùng co giãn xúc động. Lê Tư Xuyên chính là giữ mình váy, cho nên chéo quần chỉ đánh tới nàng chân ngọc gốc rễ, khiến cho nàng chân ngọc tận tình thể hiện rồi đi ra, tại màu trắng tất chân bao bọc phía dưới, thoạt nhìn là như vậy thon dài, như vậy thẳng tắp, nhưng cũng có vẻ đầy đặn mà mê người. Như vậy chân ngọc, chân có thể gợi lên bất kỳ nam nhân nào trong lòng nguyên thủy nhất xúc động. Vương Kiệt nhìn đến Lê Tư chân ngọc bộ dạng, trong lòng hít vào vài ngụm khí lạnh. Bó sát người giữ mình váy, đem Lê Tư chiêu chọc người thân thể, tận tình hiện ra đi ra, cái loại này đầy đặn mà thơm tho mềm mại thân thể, tức mang theo một tia thành thục thiếu phụ nhàn nhạt chiêu chọc người phong vận, lại có một chút sơ làm mẹ người mẫu tính quang hoàn, lại tăng thêm Lê Tư một đôi ngập nước mắt to chung như có như không nhàn nhạt chung oán trách ánh mắt, khiến cho người mỹ phụ này nhân thoạt nhìn là như vậy tràn đầy cám dỗ, như vậy làm người ta hà nghĩ. Nhìn Lê Tư bộ dạng, Vương Kiệt đột nhiên nhớ tới này Thiên Minh và Lê Tư tại quán ba mập mờ khi tình cảnh, nghĩ vậy, Vương Kiệt trong lòng đột nhiên cảm giác được một mảnh ấm áp. A-di nhìn lên không tốt giống có rất nặng tâm sự, nhìn đến, đợi lát nữa ta phải thật tốt hỏi nàng một chút rồi, A-di là lúc ban đầu để ta tâm động vài cái một trong những nữ nhân, nàng có chuyện gì lời nói, ta nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Trong lòng quyết định chủ ý, nhưng là hiện tại những người khác đều tại, Vương Kiệt lại không tốt hỏi cái gì, cho nên chỉ có thể là trang không lý Lê Tư bộ dạng, mà cùng người xung quanh đàm tiếu phong thanh. Lê Tư tuy rằng ngồi ở chỗ đó, nhưng là một đôi ngập nước mắt to, lại lúc nào cũng là sẽ có ý vô tình hướng Vương Kiệt cao lớn trên thân thể nhìn. Khi nàng nhìn đến Vương Kiệt nói thường thường như đã thành thục mỹ phụ Trương Bách Chí cách cách cười to thời điểm ánh mắt chung chung oán trách thần sắc giống như càng thêm rõ ràng. Nhìn đến trên bàn ăn không khí dần dần đặc hơn. Vương Kiệt bưng chén rượu lên đứng lên, mà đám người không biết Vương Kiệt muốn làm gì, cũng theo lấy đều bưng chén rượu lên đứng lên, nhìn Vương Kiệt chư vị bạn tốt, hảo huynh đệ, hôm nay vô ta Kiệt tại nơi này mời khách, chủ yếu là muốn nói cho đại gia, ta có một cái thầm thầm, cái này thầm thầm chính là nhà này tiệm cơm lão bản, ta nghĩ tất cả mọi người rất quen thuộc, nàng chính là Trương Bách Chi Trương nữ sĩ. Vương Kiệt lời nói, trên bàn ăn ba người thật không có cảm thấy có cái gì, loại sự tình này đại gia cũng đều không kinh ngạc rồi. Chỉ có hai người biểu hiện ra khác thường biểu cảm, trong này một cái, dĩ nhiên chính là Trương Bách Chi rồi. Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, Trương Bách Chi sắc mặt biến đổi, đầu tiên là kinh ngạc, sau là vui vẻ, lập tức, Trương Bách Chi hãy cùng phản ứng đến đây giống nhau, cũng bưng chén rượu lên đến, ta cùng ta cháu cùng một chỗ, kính đại gia một ly a. Một cái khác sắc mặt biến thành hơi cương, chính là luôn luôn tại chỗ đó không nói một lời Lê Tư rồi, nhìn đến Trương Bách Chi bưng ly rượu, đứng ở Vương Kiệt trước mặt, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lê Tư chỉ cảm thấy trong lòng nhất chua, cũng không đợi Trương Bách Chi cùng Vương Kiệt nói xong, đột nhiên ngửa đầu một cái, đã đem tràn đầy một ly rượu đế cấp uống vào, rồi sau đó, lại rót một chén. Vương Kiệt nhìn đến Lê Tư hành động, trong lòng khẽ động, giống như ý thức được cái gì giống nhau, nhưng lúc này những người khác đều liên thanh chúc mừng, khiến cho Vương Kiệt không tì vết đi bận tâm Lê Tư, cho nên chỉ có thể bưng chén rượu lên chư vị, cơm này điếm nếu là của ta thầm thầm mở, các ngươi lại là có uy tín danh dự nhân vật. Cho nên hy vọng các ngươi có thể nhiều đến cho ta thầm thầm thổi phồng một chút chàng nha, ha ha, chén rượu này, ta trước hết làm thành kính. Gạch nối dài, đi ra phòng, Trương Bách Chi mị nhãn như tơ nhìn Vương Kiệt tiểu kiệt, ngươi lớn như vậy sự tình, như thế nào không theo ta thương lượng một chút đâu.